Chương 121, người hoàng tộc. Phượng Thiên Tầm bình tĩnh nhìn đến Tần Tinh, bỗng nhiên có chút đã minh bạch, vì sao Thiên Kiêu, Nhạc Trung Long, thậm chí bao gồm Địa Nguyên Tông trưởng lão và người khác cũng không có đi tìm Tần Tinh nguyên nhân. Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, cái người này, không nhìn thấu, không dễ chọc. Đáng tiếc là, mình chính là tự phụ quá cao, cho rằng bằng vào mình hiện nay đang nắm giữ tất cả, khẳng định có thể tùy tiện đem thu phục, cho nên vậy mà chủ động phái người đi mời Tần Tinh, hơn nữa lặp đi lặp lại nhiều lần dò xét, dẫn đến xuất hiện một cái kết quả như vậy, mình cần phải ngược lại bị Tần Tinh nơi thu phục. Nghĩ đến thu phục hai chữ, Phượng Thiên Tầm trên mặt bỗng nhiên lóe lên một tia đỏ ửng. Với tư cách nữ nhân, đặc biệt là làm vì như thế cường thế một nữ nhân, nàng Phượng Thiên Tầm đối mặt bất kỳ nam nhân nào, đều có thể nói cười cười, không hề bị lay động, tự nhiên cũng cho tới bây giờ không có người đàn ông nào có thể đem nàng hàng phục. Chính là hôm nay rốt cuộc xuất hiện một cái Tần Tinh, lại muốn đem nàng cho thu phục, đây không khỏi để cho Phượng Thiên Tầm nghĩ quá rồi một điểm. Hít một hơi thật sâu, Phượng Thiên Tầm bình tĩnh lại, trên mặt cũng khôi phục tươi cười, tuy rằng đã không còn mỹ thuật xảm tạp trong đó, nhưng mà vẫn nắm giữ nghiêng nước nghiêng thành cảm giác. Tần sư đệ, người thật có người lời vừa mới nói kia mấy loại mỹ thuật phương pháp tu luyện. Tần Tinh nhìn Phượng Thiên Tầm một cái, bỗng nhiên xoay người rời đi, mà Phượng Thiên Tầm chỗ nào chịu để cho Tần Tinh như thế đi mất, tâm lý hận đến là cắn răng nghiến lợi, trên mặt lại không thể không vội vã giữ lại, Tần sư đệ, ta đây sẽ nói cho người biết, ta ý những lời này. Tần Tinh sở dĩ sẽ tới nơi đây thấy Phượng Thiên Tầm, dĩ nhiên chính là bởi vì quân thù ba chữ kia, hắn thật có chút hiếu kỳ, Phượng Thiên Tầm hiểu biết liên quan tới chính mình thù, chỉ là võ gia cùng mình thù giết cha, vẫn là Nhạc Trung Long đối với tỷ tỷ mình Tần Nguyệt thù bức bách. Nhưng bất kể là loại nào thù, đã có dấu vết, Tần Tinh liền sẽ không bỏ qua, huống chi, Phượng Thiên Tầm trong lời nói ý là chỉ, cái thù này, nàng có biện pháp để cho mình báo. Không tới, cũng không có nghĩa là Tần Tinh liền chuẩn bị phải ngoan ngoãn nghe Phượng Thiên Tầm mà nói, đặc biệt là khi hắn liếc mắt nhận ra Phượng Thiên Tầm mị hoặc chi thuật sau đó, càng rõ ràng rồi Phượng Thiên Tầm mục đích là muốn khống chế mình. Tần Tinh làm sao lại để cho mình lọt vào cục diện bất lợi bên trong, cho nên hắn lập tức vạch trần Phượng Thiên Tầm tu luyện mị hoặc chi thuật danh tự, lại ném ra càng lớn hơn cám dỗ, cho nên ngược lại, đem Phượng Thiên Tầm khống chế chặt chẽ rồi. Loại bắt lấy nhược điểm người khác này, tiến hành hạ thủ sự tình, Tần Tinh thật sự là quen việc dễ làm, cực kỳ thuận tay. Hiện tại, Tần Tinh xem như đem Phượng Thiên Tầm cho ăn gắt gao rồi. Nhìn đến Tần Tinh rốt cuộc dừng bước lại, nhưng lại đưa lưng về mình, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ lần nữa ly khai bộ dáng. Phượng Thiên Tầm là một điểm quan tử cũng không dám lại bán rồi, vội vàng nói, Tần sư đệ, ta biết thù ngươi người là đương triều quốc cứu, nếu mà ngươi muốn báo thù này, kỳ thực có thể từ Long chúng chi chủ, Nhạc Trung Long hạ thủ. Lời nói này, quả nhiên thành công đưa tới Tần Tinh hiếu kỳ, để cho hắn xoay người lại, nhìn về phía Phượng Thiên Tầm. Tuy rằng Tần Tinh sắc mặt bình tĩnh như cũ vô cùng, nhưng chính là loại an tĩnh này, chính là để cho Phượng Thiên Tầm có loại không dám nhìn thẳng cảm giác, thế cho nên nàng thầm mắng trong lòng, ta đây là thế nào? Ta chính là tinh ngân cửu khắc tinh giả, khoảng cách tinh hạch kỳ chỉ có khoảng cách một bước, hôm nay thậm chí ngay cả cùng một cái bát tinh tinh sĩ tiểu ra hỏa mắt đối mắt dũng khí cũng không có. Tần Tinh hỏi Nhạc Trung Long, cùng đương triều quốc cứu phòng, là quan hệ như thế nào? Đối với Nhạc Trung Long, Tần Tinh tuy rằng đã sớm nghe nói qua hắn đại danh, nhưng mà chỉ biết là hắn lai lịch bí ẩn, bối cảnh hùng hậu, bất kể là Chu Đại Lược, vẫn là Hải Vân Tiêu, cũng không biết hắn lai lịch chân chính. Tần Tinh cũng từ đầu đến cuối không có để ý. Bởi vì hắn căn bản không cần để ý Nhạc Trung Long lai lịch, chỉ cần hắn khi dễ tỉ tỉ mình, như vậy nhất định phải đã bị trừng phạt. Chính là hôm nay, hiển nhiên Phượng Thiên Tầm là biết rõ Nhạc Trung Long lai lịch. Phượng Thiên Tầm đã thu liếm trên mặt mị tiếu, chỉ đến sau lưng nhà gỗ nói, Tần sư đệ, chuyện này sự quan trọng đại, kính xin vào nhà nói chuyện. Tần Tinh ánh mắt, thuận theo Phượng Thiên Tầm ngón tay nhìn về phía gian nhà gỗ đó. Người ở bên ngoài xem ra, điều này cũng có thể chỉ là giữa bình thường nhà gỗ. Nhưng mà Tần Tinh chính là cực kỳ rõ ràng, này trong nhà gỗ, có đến tinh trận cùng phong ấn hai tầng bảo hộ. Tuy rằng lấy Tần Tinh thực lực trước mắt, này đôi nặng bảo hộ đều không ngăn được hắn, nhưng mà đủ để chứng minh, cái nhà gỗ nhỏ này, là Phượng Thiên Tầm bí ẩn nhất sở tại. Lần này, Tần Tinh không có cự tuyệt, trực tiếp bước liền đi, mà nhìn đến bóng lưng hắn, Phượng Thiên Tầm trên mặt lần nữa nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Chính là, khi nàng nhìn thấy Tần Tinh đi tới cửa nhà gỗ, tùy ý phất phất tay. Liền đem nhà gỗ cạnh trồng trọt một gốc hoa lan bình thường đẩy ra ngoài một mét có hơn sau đó, đây tia cười lạnh, ngay lập tức sẽ bị chấn động thay thế. Hắn, vậy mà còn tinh thông phong ấn kỹ năng, Tần Tinh kia tùy ý vẫy tay, chính là đem nhà gỗ bốn phía phong ấn cấp bậc, hơi tăng lên một cấp bậc, trên thực tế, cũng là cố ý làm cho Phượng Thiên Tầm nhìn. Thẳng đến Tần Tinh đi vào nhà gỗ về sau, Phượng Thiên Tầm thần sắc trên mặt trải qua một thời gian âm tình bất định biến hóa sau đó, rốt cuộc khôi phục yên tĩnh, cũng đi vào nhà gỗ. Cho đến lúc này, Phượng Thiên Tầm mới hoàn toàn bỏ đi trong lòng mình đối với Tần Tinh đảm nhiệm quỷ kế gì. Bên trong nhà, tuy rằng diện tích không lớn, nhưng lại bố trí cực kỳ ấm áp, nhìn một cái chính là nữ hài tử khuê phòng, mà Tần Tinh tự nhiên không bằng hứng thú đi quan sát, tùy ý ngồi ở trên một cái ghế sau đó liền nói, bây giờ có thể nói. Phượng Thiên Tầm gật đầu một cái, mặc dù đã thân ở trong nhà gỗ, nhưng mà nàng vẫn giảm thấp thanh âm nói, Nhạc Trung Long, cũng không phải là hắn tên thật, hắn chân chính danh tự, gọi Long Trung Nhạc. Long Trung Nhạc, Tần Tinh trong mắt bỗng nhiên bắn ra một đạo hàn quang, rơi vào Phượng Thiên Tầm trên mặt, trong con mắt mang theo hỏi thăm chỉ ý, mà người sau chính là khẳng định lại gật đầu một cái. Long, chính là họ Hoàng, toàn bộ thiên tinh đại lục lên, nhưng phàm là họ Long, chỉ có một loại người, đó chính là Hoàng tộc, thiên tinh Hoàng triều Hoàng tộc. Vị này Long chúng chi chủ, nếu thật tên gọi Long Trung Nhạc, kia thân phận hắn, liền không cần nói cũng biết, chính là đến từ Hoàng tộc. Khó trách hắn lai lịch bí ẩn, bối cảnh cứng rắn, nắm giữ toàn bộ Hoàng triều với tư cách phía sau đài, trong thiên hạ thì có ai dám động đến hắn. Về phần Phượng Thiên Tầm lại nói Tần Tinh thù có thể báo, chính là chỉ nếu mà Tần Tinh có thể cùng Long Trung Nhạc cài đặt quan hệ, thậm chí thành là bạn tốt mà nói, lấy Hoàng tộc thân phận, xác thực nắm giữ khoảng quốc cứu phủ năng lực. Bất quá Tần Tinh cũng không có muốn những thứ này, mà là nghĩ đến đừng hỏi đề, người Hoàng tộc, tại sao sẽ đi đến nơi này Nguyên Tông bên trong làm một người nho nhỏ đệ tử thân truyền. Long Trung Nhạc tình huống, ngược lại cùng Tôn Thanh Lãng có điểm giống, hai người đều là bày đặt bản thân hào môn không đợi, hết lần này tới lần khác chạy đến một cái tiểu tông phái đến làm đệ tử. Tôn Thanh Lãng là từ trong gia tộc trốn ra được, hơn nữa mất hết ý chí, không còn hy vọng, chỉ cầu bình thường soàng xĩnh sống hết một đời. Mà Long Trung Nhạc lại hiển nhiên không phải loại tình huống này, hắn chẳng những tạo lập được toàn bộ địa Nguyên Tông số một cường đại phái hệ Long chúng, bản thân càng là uy danh vang dội, hành vi cực kỳ kiêu căng. Người Hoàng tộc, Phượng Thiên Tầm âm thanh đã áp tới thấp hơn, hắn cũng không phải bình thường người Hoàng tộc, nghe nói, hắn là đương kim ba vị Hoàng tử một trong. Hoàng tử, đó chính là hiện nay Hoàng chủ nhi tử. Mọi người đều biết, thiên tinh Hoàng triều hiện nay Hoàng chủ có ba đứa con trai, chỉ có điều thân là Hoàng tử. Đương nhiên phải đã bị đủ loại bảo hộ, tùy tiện căn bản là không có khả năng nhìn thấy, cho nên đại bộ phận người cũng không biết ba vị hoàng tử danh tự cùng tướng mạo. Hôm nay, Phượng Thiên Tầm vậy mà nói Long Trung Nhạc là ba vị hoàng tử một trong, tin tức này nếu như truyền đi, đừng nói địa Nguyên Tông rồi, toàn bộ thiên tinh đại lục đều muốn vì thế mà chấn động. Tự nhiên, theo nhau mà đến các loại phiền toái cũng là cực kỳ đáng sợ, thậm chí cũng có thể đem địa Nguyên Tông cho triệt để phá hủy. Dù sao, dính líu tới hoàng quyền sự tình, kia thật là sâu không lường được. Tần Tinh sắc mặt chính là tại kinh người như vậy tin tức phía dưới, khôi phục yên tĩnh, nhìn đến Phượng Thiên Tầm nói, loại sự tình này, người tuyệt đối không có khả năng biết rõ. Phượng Thiên Tầm tuy rằng có thể được xưng là nữ trung hào kiệt, là địa Nguyên Tông đại sư tỷ, nhưng nếu mà Long Trung Nhạc thật là hoàng tử một trong, thật có lòng không để người ta biết thân phận của mình, kia Phượng Thiên Tầm còn chưa có tư cách có thể thu được loại này long trời lở đất tin tức. Đừng nói Phượng Thiên Tầm rồi, coi như là địa Nguyên Tông tông chủ cũng không thể nào biết. Vì vậy mà, Tần Tinh không tin. Đối với Tần Tinh nghi ngờ, Phượng Thiên Tầm ngược lại không có tức giận, tiếp tục nhỏ giọng nói, ta xác thực không có tư cách biết rõ, trên thực tế, ta cũng không thể 100% khẳng định, bởi vì những lời này, phần lớn là đại sư huynh phân tích ra được. Ồ, Tần Tinh lơ đãng nhướng lông mày một cái, hắn là làm sao phân tích? Thiên Kiêu nói qua, Long Trung Nhạc xuất hiện ở Nguyên Tông, có phải là vì tranh đoạt ngôi vị? Nghe đến đó, Tần Tinh trong đầu cũng mau tốc độ vận chuyển, mà lấy hắn hôm nay trí lực, thuận theo đã có những đầu mối này thôi diễn đi xuống, rất nhanh cũng có một cái kết luận. Nếu mà Long Trung Nhạc thật là đương kim ba vị hoàng tử một trong, hắn đến địa Nguyên Tông lại là vì tranh đoạt ngôi vị, như vậy không khó đoán ra, tới nơi này, hắn là hữu nhiệm vụ, mà nhiệm vụ này có thể xem là, đối với hắn cùng cái khác hai vị hoàng tử một khảo nghiệm, tựa như cùng thí luyện một dạng, chỉ có hoàn thành thí luyện, mới có tư cách đạt được ngôi vị. Hắn nhiệm vụ chỉ có hai cái khả năng, một cái, kia là tòa đỉnh núi thứ 19, một cái khác, chính là thiên ngoại phi cảnh. Còn nữa, năm đó ba khỏa lưu tinh rơi vào thiên tinh đại lục, một khỏa rơi xuống ở Trung Châu Hoàng Thành, một khỏa rơi vào thiên thánh điện, một khỏa rơi xuống đất Nguyên Tông, vậy liệu rằng ba vị hoàng tử nhiệm vụ tập luyện, chính là phân biệt đạt được ba khỏa lưu tinh này đâu? Ân, xem như vậy, thiên ngoại phi cảnh có đến cực đại khả năng. Mà Long Trung Nhạc thân phận, cũng xác thực có khả năng chính là ba vị hoàng tử một trong. Khi Phượng Thiên Tầm nghe xong Tần Tinh phân tích sau đó, nguyên bản một cái nghiêng nước nghiêng thành dung nhan tuyệt mỹ đều bởi vì quá mức khiếp sợ mà vặn vẹo thay đổi hình. Tần Tinh phân tích, vậy mà cùng đại sư huynh Thiên Kiêu phân tích, giống nhau như đúc. Thiên Kiêu, tại toàn bộ Địa Nguyên Tông, là công nhận thiên chi kiêu tử, là tương lai tông chủ, văn thao vũ lược, chí dũng song toàn, hắn có thể phân tích ra được những chuyện này, Phượng Thiên Tầm không kinh ngạc, chính là hôm nay Tần Tinh vậy mà cũng có thể phân tích như thế tường tận, thật sự là để cho nàng không cách nào không khiếp sợ rồi. Một khắc này, Phượng Thiên Tầm đột nhiên cảm giác được, người thiếu niên trước mắt này, tuy rằng chỉ có 16-17 tuổi, nhưng mà cả người lại tản mát ra một loại cực kỳ dụ người phái nam mị lực, dẫn dụ chính mình cũng suýt lọt vào trong đó, không cách nào tự kềm chế. Tần Tinh nơi nào sẽ đi để ý Phượng Thiên Tầm lúc này ý nghĩ, trên mặt hắn cùng trong mắt, rõ ràng toát ra một hơi khí lạnh, thế cho nên để cho vừa mới đắm chìm trong nó phái nam mị lực bên dưới Phượng Thiên Tầm, nhất thời cảm thấy không rét mà run, tỉnh táo lại, nhưng nhìn hướng về phía Tần Tinh trong con mắt, chính là nhiều hơn một cổ không chút nào che giấu ái mộ. Hoàng tử thì lại làm sao? Thân là hoàng tử, trêu đùa tỉ tỉ mình, cũng là không thể bỏ qua tội. Về phần thông qua hắn đến kềm chế quốc cứu phủ người, càng không có thể, bởi vì hắn bản thân, cũng là mình thù một người trong. Hiện nay hoàng tử, đương triều quốc cứu, đều là Tần Tinh kẻ thù, nói ra ai có thể tin tưởng, cái thù này, ai có thể báo. Chỉ chốc lát sau, Tần Tinh đã khôi phục yên tĩnh, nhìn về phía Phượng Thiên Tầm nói, ta biết người muốn đang tìm Long trong chiến đấu hợp tác với ta, người nói xem, cụ thể là như thế nào hợp tác pháp. Chương 122, đóng cửa không gặp, Tầm Long chi chiến, mặc dù nói là chiến, nhưng trên thực tế tham dự đệ tử, khoảng cách với nhau, căn bản sẽ không động thủ, đều là tự mình chiến đấu, mỗi người đều muốn bằng vào lực lượng bản thân, đi làm hết sức tại Long thân bên trên đi ra càng khoảng cách xa, cho nên, vốn là cũng là không tồn tại cái gì quan hệ hợp tác. Bất quá, hướng theo Tần Tinh đối với Tầm Long chi chiến hiểu rõ càng nhiều, chính là biết rõ, ở tại trong, cũng là có quan hệ hợp tác, đó chính là mượn lực. Đem lực lượng bản thân cho hắn mượn người, chẳng khác gì là mình từ bỏ Tầm Long tư cách, cho nên để cho hắn người có thể đi xa hơn. Loại này phương thức hợp tác, bình thường đều là tại tu vi hơi thấp trong hàng đệ tử phổ biến tồn tại, nói thí dụ như 10 cái tinh ngân một khắc tinh giả, mỗi người đang tìm Long bên trong đều có thể đi qua 10 đoạn Long thân, điểm này khoảng cách căn bản không đáng nhắc tới. Nhưng mà nếu mà trong đó 9 người đem chính mình tất cả lực lượng toàn bộ cấp cho một cái trong đó người, như vậy thì có thể làm cho cái người này đi ra 20 đoạn Long thân, hoặc là càng nhiều khoảng cách. Đặc biệt là đến Phượng Thiên Tầm, Thiên Kiêu những người này tại đây, nếu như có tương ứng thực lực người có thể cho bọn hắn mượn lực, vậy bọn họ mỗi nhiều đi ra cho dù khoảng cách một bước, cũng sẽ tăng thêm không nhỏ phần thắng. Bọn họ mượn lực phương thức cũng có chỗ bất đồng, cũng sẽ không tại bắt đầu tìm người mượn lực, mà là đang đi ra khoảng cách nhất định, bản thân lực lượng sắp tiêu hao hầu như không còn thời điểm, mới có thể tìm người mượn lực. Nói thí dụ như, Phượng Thiên Tầm cùng Thiên Kiêu, đều đi đến 100 đoạn Long thân chỗ, hai người mỗi người đều chỉ có thể lại đi ra một đoạn Long thân khoảng cách, lúc này, nếu mà Thiên Kiêu đem chính mình còn sống lực lượng toàn bộ cấp cho Phượng Thiên Tầm, để cho đi ra hai khúc Long thân khoảng cách, như vậy ý nghĩa coi như hoàn toàn cùng rồi. Chỉ có điều, giống như bọn họ thực lực bực này người, há lại sẽ cam tâm tình nguyện đem lực lượng bản thân cho hắn mượn người. Vì vậy mà, Phượng Thiên Tầm mới sẽ đến tìm Tần Tinh hợp tác. Tại nàng nghĩ đến, Tần Tinh thực lực mặc dù không cao, nhưng mà có thể bằng vào tinh sĩ tu vi thành công đánh chết 3 tên tinh giả, nói rõ trên người hắn vẫn có chỗ thích hợp, huống chi, Tần Tinh là người mới, lại là một thiếu niên, so với những người khác đến, muốn càng thêm dễ dàng khống chế. Chỉ cần Tần Tinh đáp ứng tại cuối cùng mượn lực cho nàng, như vậy ít nhất có thể đủ để cho nàng nhiều một bước đi ra, cho nên có khả năng thu được thắng lợi cuối cùng. Chính là trải qua bây giờ cùng Tần Tinh trong thời gian ngắn tiếp xúc, chính là để cho Phượng Thiên Tầm triệt để bỏ đi cái ý niệm này, bởi vì nàng cảm thấy, nếu như mình thật muốn đang tìm Long trong chiến đấu tìm Tần Tinh mượn lực mà nói, kết quả cuối cùng rất có thể là mình ngược lại bị Tần Tinh cho mượn lực rồi. Nhìn đến căn bản không nói ra lời Phượng Thiên Tầm, Tần Tinh ngược lại nở nụ cười, hợp tác liền miễn, chẳng qua nếu như ngươi có thể nói cho ta, ngươi tại đỉnh thứ 19 bên trong lấy được tạo hóa, vậy ta có thể cân nhắc, đem ta biết một loại cao cấp mị hoặc chi thuật, dạy cho ngươi. Tựa như cùng Mạc Cô Hành không cách nào cự tuyệt Tần Tinh muôn vàn thử thách chi pháp một dạng, vào giờ phút này Phượng Thiên Tầm cũng căn bản là không có cách cự tuyệt Tần Tinh lời nói này. Được, Phượng Thiên Tầm cắn răng nói, cái này vốn là bí mật, là bên trong tông toàn bộ trưởng lão phân phó cũng không cho phép tiết ra ngoài, cho nên ta nói ra mà nói, còn phiền mời sư đệ nhất định phải giữ bí mật. Tự nhiên, Phượng Thiên Tầm sau một hồi trầm mặc, lúc này mới lên tiếng nói, tiến nhập đỉnh thứ 19, chúng ta sẽ bị tách ra đưa vào một cái cũng không ai biết là nơi nào thần bí chỗ tại, có điểm giống là thiên ngoại phi cảnh cảm giác, bất quá không có lớn như vậy, ở đó bên trong sẽ có cực kỳ to lớn áp lực, đồng thời cũng có đại lượng hùng hậu thuần túy tinh khí, để cho chúng ta đang chống cự loại áp lực này đồng thời, không ngừng hấp thu, những cái kia tinh khí, hấp thu một ngày, liền bù đắp được chúng ta ở bên ngoài hấp thu một năm. Thậm chí lâu hơn, vừa nói, Phượng Thiên Tầm trên mặt liền lộ ra hướng tới chi sắc, hiển nhiên, nàng cực kỳ khát vọng có thể lại tiến vào đến cái thần bí kia không gian. Nhưng mà Tần Tinh chính là chân mày hơi nhíu lại, bởi vì, nếu mà Phượng Thiên Tầm nói là nói thật, như vậy thật sự là để cho hắn thất vọng. Hắn từ đầu đến cuối thật tò mò, đỉnh thứ 19 đưa cho đệ tử tạo hóa đến tột cùng là cái gì, nhưng nếu như chỉ là áp lực cùng đại lượng hùng hậu thuần túy tinh khí, kia đối với hắn mà nói, thật là một điểm lực hấp dẫn cũng không có. Tần Tinh không bao giờ thiếu chính là tinh khí. Bất quá, Phượng Thiên Tầm âm thanh tiếp tục vang dội, ở đó bên trong, chúng ta còn có thể nghe được một loại như có như không âm thanh, giống như là tiếng người, hoặc như là mỗi loài thú tiếng kêu, để cho chúng ta không cách nào phân biệt, cảm giác giống như là nằm mộng, thậm chí làm chúng ta ly khai đó sau đó, còn phải hoảng hốt một đoạn thời gian. Tóm lại, lại tình huống cụ thể ta cũng không nói rõ ràng, chỉ có người đi sau đó, cảm thụ của mình sau đó, mới có thể hiểu. Xác thực. Chỉ là căn cứ vào Phượng Thiên Tầm lời nói này, Tần Tinh là không cách nào tưởng tượng ra chỗ đó chỗ thần bí, cái gì như có như không âm thanh, cái gì nằm mộng cảm giác. Phượng Thiên Tầm cùng Tần Tinh, ai cũng không nói gì, cũng thế đều rơi vào trong trầm mặc, thẳng đến thời gian rất lâu đi qua sau đó, Tần Tinh lúc này mới đứng lên nói, 3 ngày sau, phái người đi ta nơi đó lấy mị hoặc chi thuật, giữa ngươi và ta, cũng không ai nợ ai rồi. Bỏ lại những lời này, Tần Tinh lập tức xoay người rời đi, không chậm trễ chút nào bước ly khai nhà gỗ. Mà Phượng Thiên Tầm, ánh mắt có chút thử ra nhìn đến Tần Tinh thân ảnh, thẳng đến nó biến mất sau đó, mới xem như phục hồi tinh thần lại, duỗi tay lần mò mình hơi nóng lên gò má, trong lòng dâng lên một luồng cảm giác khác thường. Phượng Thiên Tầm bỗng nhiên tự lẩm bẩm, Tần Tinh, vì sao trên người của ngươi cuối cùng cất giấu bao nhiêu bí mật, ta nhất định phải đưa chúng nó tất cả đều khai quật ra. Nói xong câu đó, Phượng Thiên Tầm trên mặt lộ ra một cái đủ để mê đảo chúng sinh tươi cười. 3 ngày sau, toàn bộ Địa Nguyên Tông lần nữa chấn động. Tần Tinh tuy rằng đã chiếm cứ 4 tòa đỉnh núi, hơn nữa đem đại lượng ngoại môn đệ tử đưa vào cái khác 3 tòa đỉnh núi, nhưng mà chính hắn nhưng thủy chung vẫn đợi tại ngoại phong bên trên, dù sao hắn đối với hoàn cảnh trên căn bản không có yêu cầu gì, cho dù lại hoàn cảnh ác liệt, đối với hắn cũng tu luyện không sinh ra được ảnh hưởng chút nào. Ngoại phong, vẫn như cũ là toàn bộ Địa Nguyên Tông bên trong đẳng cấp thấp nhất, hoàn cảnh kém nhất chỗ tại, đừng nói đệ tử thân truyền, coi như là bình thường nội môn đệ tử, không có chuyện gì cũng không muốn bước vào tại đây nửa bước. Chính là, hôm nay, Địa Nguyên Tông đại sư tỷ, đường đường Phượng Các chi chủ, Phượng Thiên Tầm, vậy mà xuất hiện ở ngoại phong bên trên. Khi chú đóng ngoại phong đệ tử, nhìn thấy toàn thân màu vàng váy đầm dài, lấy một phiến màu vàng khăn lụa che ở tướng mạo Phượng Thiên Tầm thì, trong mắt cơ hồ cũng sắp muốn trừng ra hốc mắt. Cho dù tận mắt nhìn thấy, bọn họ cũng vẫn không thể nào tin nổi, trước mắt cái này chỉ là dựa vào vóc dáng cũng đủ để cho vô số nam nhân khúm núm đại sư tỷ, vậy mà lại đi tới ngoại phong. Ta tìm đến Tần Tinh. Tần sư đệ, khi Phượng Thiên Tầm nhẹ mở môi anh đào, phun ra mấy chữ này sau đó, những đệ tử này càng là giống như nghe được thiên lại một dạng, đứng ở nơi đó, thật lâu không cách nào nhúc nhích. Phượng Thiên Tầm nhưng cũng không nóng nảy, liền đứng ở nơi đó lặng lặng chờ đợi, mà ẩn núp dưới cái khăn che mà tấm kia dung nhan tuyệt mỹ bên trên, chính là lộ ra một tia kiêu ngạo. Bất kỳ nam nhân nào, đều không cách nào ngăn cản mình mị lực. Bất quá, khi nàng nghĩ đến sắp phải nhìn thấy vị kia chủ. Đây tia kiêu ngạo lập tức không còn sót lại chút gì, thay vào đó là mặt đầy cười khổ. Cuối cùng, những đệ tử này rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, lập tức chen lấn mang Phượng Thiên Tầm đi tới Tần Tinh ở chỗ. Phượng Thiên Tầm đi tới ngoại phong tìm Tần Tinh tin tức, rất nhanh đã giống như là đã mọc cánh một dạng, truyền khắp toàn bộ Địa Nguyên Tông 18 tòa đỉnh núi. Đối với tin tức này, mọi người phản ứng cũng là bất đồng, nhưng tuyệt đại đa số đều là mặt đầy khiếp sợ đồng thời, trong lòng sẽ tuôn trào không cách nào ức chế ghen tị. Về phần những cái kia bị Tần Tinh đưa vào cái khác 3 phong thiên cơ các thành viên, mỗi cái đều là lấy tốc độ nhanh nhất chạy về ngoại phong, trong đó lại lấy Chu Đại Lượng dẫn đầu. Từ Phượng Thiên Tầm xuất hiện, đến nàng đứng ở Tần Tinh ngoài nhà, ngắn ngủi này trong chốc lát bên trong, ngoại phong số người từ bắt đầu mấy ngàn, nhanh chóng gia tăng đến mấy vạn, hơn nữa vẫn còn tiếp tục gia tăng. Bất quá, nhiều người như vậy, tuy rằng đều là một đường ngửi thấy Phượng Thiên Tầm trên thân vị đi theo qua. Nhưng mà ở cách Tần Tinh chỗ tại tòa nhà ngàn mét xa địa phương, chính là không hẹn mà cùng toàn bộ ngừng lại. Tại đây, ngồi xếp bằng phụ trách vì Tần Tinh hộ pháp Tôn Thanh Lãng. Tại đây, cũng là cấm khu, ngoại trừ cùng Tần Tinh cực kỳ thân mật vài người ra, tại không có được cho phép dưới tình huống, ai cũng không dám tới gần. Đối với Phượng Thiên Tầm đến, Tôn Thanh Lãng chỉ là mở hai mắt ra, liếc nàng một cái, sau đó liền nhàn nhạt nói, chờ đến. Sau khi nói xong, Tôn Thanh Lãng đứng dậy. Hướng về Tần Tinh gian phòng đi tới, mà đối mặt Tôn Thanh Lãng đối với thái độ mình, để cho Phượng Thiên Tầm trên mặt không nén nổi lần nữa lộ ra một vẻ kinh ngạc hòa khí kết thúc. Tần Tinh không bị mình mê hoặc cũng được đi, làm sao cái này Tôn Thanh Lãng cũng là thờ ơ bất động. Chẳng lẽ nói, nhưng phàm là cùng Tần Tinh có quan hệ người, cũng là có thể không thành nữ sắc động tâm sao? Ngay tại Phượng Thiên Tầm trầm ngâm thời điểm, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một cái kích động âm thanh, Phượng Sư Tỷ, Phượng Sư Tỷ, thật là ngươi a. Phượng Thiên Tầm phía sau, Chu Đại Lượng mặt tươi cười, mắt bốc hồng tinh, bên mép thậm chí treo một tia nước miếng, như tên trộm dính vào. Người khác không dám bước vào vùng này cấm khu, nhưng mà Chu Đại Lượng chính là không có một chút cấm kỵ, hắn và Tần Tinh quan hệ, dựa theo chính hắn kể chuyện, đó là cùng chung một phe huynh đệ. Mà nhìn thấy Chu Đại Lượng phản ứng, Phượng Thiên Tầm trong lòng nổi gióa rốt cuộc xem như tiêu tan tản ra, loại phản ứng này mới là nam nhân bình thường nhìn thấy mình phải có phản ứng. Khi Tần Tinh nghe được Phượng Thiên Tầm vậy mà tự mình tìm đến mình thời điểm, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng lại cũng không nghĩ nhiều, bởi vì vốn chính là hắn để cho Phượng Thiên Tầm 3 ngày sau, cũng chính là hôm nay đến trước lấy mị hoặc chi thuật công pháp. Tần Tinh đem đã sớm viết hảo công pháp, tiện tay đưa cho Tôn Thanh Lãng nói, người đem người này giao cho nàng là được. Được, ngay sau đó, tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, Tôn Thanh Lãng đem công pháp giao cho Phượng Thiên Tầm sau đó, liền không chút khách khí hạ lệnh trục khách. Đại sư tỷ Phượng Thiên Tầm tự mình đi tới ngoại phong cầu kiến Tần Tinh, nhưng mà Tần Tinh vậy mà đóng cửa không gặp. Tin tức này, rất nhanh đã tại toàn bộ Địa Nguyên Tông bên trong truyền khắp, để cho nghe được tin tức chi nhân, rất là khiếp sợ đồng thời, đối với Tần Tinh cái gia hỏa này, là vừa hận lại tật, và một ít nho nhỏ bội phục. Về phần Phượng Thiên Tầm bản nhân, tuy rằng cũng là tức giận muốn chết, nhưng nhìn tại công pháp mặt mũi, nàng chỉ có thể mạnh mẽ nhịn xuống cái này tức giận. Tần Tinh a Tần Tinh, ta cũng không tin, ngươi liền thật đối với ta một chút hứng thú cũng không có, ngươi chờ đó, cuối cùng có một ngày, ta muốn cho ngươi quỳ ta dưới váy. Thời gian cực nhanh, thời gian một tháng trong nháy mắt liền qua, một ngày này sáng sớm, tại Địa Nguyên Tông 18 tòa đỉnh núi nơi vần quanh chính giữa chỗ, một cái dài đến mấy trăm trượng quyển trục màu vàng bỗng nhiên từ trên bầu trời buông xuống. Đây, chính là Địa Nguyên Bảng, chương 123, Địa Nguyên Bảng mở. Vào giờ phút này, Địa Nguyên 18 trên đỉnh tất cả đệ tử, toàn bộ xuất hiện, vô số đạo ánh mắt đều tập trung ở bầu trời buông xuống, như là thác nước Địa Nguyên Bảng tiến lên. Màu vàng Địa Nguyên Bảng lên, hiện tại mặc dù là một mảnh trống không, không có thứ gì, bất quá nhưng phàm là trải qua Địa Nguyên Bảng khai bảng đệ tử đều biết rõ, rất nhanh, bên trên đem sẽ xuất hiện vô số danh tự, cũng chính là chân chính tham dự bảng danh sách đấu võ những đệ tử kia tên họ, bọn họ đang tìm long trong chiến đấu biểu hiện, hạng lên xuống tình huống, cũng sẽ ở Địa Nguyên Bảng trên lập tức liền hiện ra, để cho tất cả mọi người kiểm tra. Tự nhiên, toàn bộ chuẩn bị tham dự bảng danh sách đấu võ các đệ tử, cũng đều đã làm xong cuối cùng chuẩn bị, mỗi một người đều là phóng người lên, hướng về Thí Phong chạy tới. Tầm long chi chiến, vẫn là từ Thí Phong làm khởi điểm. Như vậy đại trên quảng trường, người, càng ngày càng nhiều, mà lúc này tại đây tụ tập người, so với tiến nhập thiên ngoại phi cảnh trong thí luyện các đệ tử thực lực tổng hợp, tuyệt đối phải cao một mảng lớn. Dần dần, âm thanh cũng là càng ngày càng lớn, đây đều là tham dự đệ tử, vào giờ phút này không tránh khỏi nội tâm kích động, tại đây rạm rối rít phát ra tiếng nghị luận. Tuy rằng mình biết rõ mình tiến nhập bảng danh sách ba vị trí đầu hy vọng không lớn, nhưng mà mục đích bọn họ cũng không phải là ba vị trí đầu, mà là chỉ cần đi vào Địa Nguyên Bảng top 100, liền đều có thể thu được tương ứng tưởng thưởng. Huống chi, toàn bộ tầm long quá trình, đối với thực lực bản thân đề thăng cũng là có chỗ tốt cực lớn, đây mới là những nhân sâm này thêm đấu võ mục đích chân chính. Về phần có thực lực đấu võ trước tam đệ tử nhóm, đến bây giờ còn một cái đều chưa từng xuất hiện. Rốt cuộc, đang lúc mọi người trong tiếng nghị luận, một tên chiều cao 2 trượng, ở trần bên trên hiện đầy chằng chịt đường vân đàn ông cường tráng xuất hiện. Đây chính là Cửu Văn Minh Minh Chủ, Hình Cuồng. Tuy rằng hắn cho tới bây giờ không có đã tiến vào Địa Nguyên Bảng 3 người đứng đầu, nhưng hắn tuyệt đối có cạnh tranh tư cách, bất luận người nào cũng không dám coi thường hắn. Hình Cuồng không nói một lời, xuất hiện sau đó, liền lặng lặng đứng ở nơi đó, mà ở chung quanh hắn phạm vi trong vòng 10 thước, vậy mà không có một người có thể tới gần. Bởi vì hắn thân thể giống như là một tòa núi cao, tản mát ra mãnh liệt uy áp, bức tất cả mọi người không thể không kéo ra cùng hắn khoảng cách trong lúc đó. Tại Hình Cuồng sau lưng, đi theo chính là Hải Vân Tiêu, mà giờ khắc này ánh mắt của hắn trong, mang theo vẻ lo lắng, chính là ở trong đám người không ngừng tuần tra qua lại, tìm kiếm tung tích Tần Tinh. Bất quá, Tần Tinh còn chưa có xuất hiện, chỉ chốc lát sau, lại là rối loạn tưng bừng truyền đến. Phượng Sư Tỷ đến rồi, bên người nàng người kia là Nhạc Sư Huynh, Long Chúng Chi Chủ, Phượng Các Chi Chủ, vậy mà dắt tay nhau mà đến, chẳng lẽ là hai người bọn họ đạt thành cái gì quan hệ hợp tác, muốn lần này Tầm Long trong chiến đấu, đem đại sư huynh kéo xuống hạng nhất. Đại sư huynh nhiều năm Thiền Liên Địa Nguyên bảng hạng nhất chi vị, mặc dù nói ba vị trí đầu đều có tư cách tiến vào đỉnh thứ 19, nhưng mà đệ nhất và đệ nhị nơi hưởng thụ được đãi ngộ, tự nhiên cũng là có cực lớn khác biệt, cho nên, nếu như nói Nhạc Trung Long cùng Phượng Thiên Tầm, không muốn trở thành thứ nhất, đó là không khả năng chuyện. Hai người bọn họ hợp tác, tự nhiên cũng là vô cùng có khả năng phát sinh. Phương xa, vẫn là cái khăn che mặt Phượng Thiên Tầm, chậm chậm tới, mà đang bên cạnh nàng, đi theo một người tướng mạo cực kỳ anh tuấn nam tử trẻ tuổi, đồng dạng toàn thân trường sam màu vàng óng, mũi ưng lõm mắt, tuy rằng mặt nở nụ cười, nhưng mà trong tươi cười chính là rõ ràng để lộ ra một luồng khiếp người ác liệt. Đây chính là Long Chúng chi chủ, Nhạc Trung Long, tự nhiên, kỳ chân chính tên là Long Trung Nhạc, Phượng Thiên Tầm cùng Long Trung Nhạc, hai người đi chung với nhau, bất kể là khí chất vẫn là bề ngoài lên, nhìn qua đều là cực kỳ xứng đôi, giống như đối với kim đồng ngọc nữ một dạng, để cho người cảnh đẹp ý vui. Phượng Thiên Tầm sau lưng, đi theo Lưu Nhược Hồng, mà tại Long Trung Nhạc sau lưng, tất là theo chân một người mặc hoàng y người trẻ tuổi. Vẫn là Nhạc sư huynh cùng Phượng sư tỷ xứng đôi a, bất quá quãng thời gian trước, Phượng sư tỷ chạy đi tìm cái kia Tần Tinh, lại là chuyện gì xảy ra? Người đây liền chớ để ý, bọn họ mấy vị, cũng đều là Địa Nguyên Tông ta bên trong cao cao tại thượng tồn tại, giữa bọn họ sự tình, há lại ngươi và ta những người này có thể đoán chừng vô căn cứ. Cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra, vẫn là nói ít thì tốt hơn. Hướng theo Phượng Thiên Tầm cùng Long Trung Nhạc xuất hiện, để cho trên quảng trường mọi người tâm tình đều đạt tới cao chiều, bất quá, bọn họ biết rõ, hôm nay ít nhất còn có hai vị chính chủ chưa từng xuất hiện. Một vị là Đại sư huynh Thiên Kiêu, một vị khác, dĩ nhiên chính là đoạn thời gian gần nhất, thanh danh vang dội Tần Tinh. Nửa khắc sau đó, Tần Tinh đến rồi, toàn thân áo trắng, sắc mặt yên lặng xuất hiện ở trên quảng trường, mà tại phía sau hắn, đi theo mấy cái đối với chúng đệ tử lại nói, đều là rất tinh tường người. Tỷ như Mạc Cô Hành, Tề Thiên, Đường Sơn, Tôn Thanh Lãng, thậm chí ngay cả Chu Đại Lược, bất ngờ cũng trong đám người, hắn là bị Tần Tinh ép buộc đến. Tần Tinh, hắn chính là Tần Tinh, không sai, thiếu niên tóc trắng, thân sắc bình tĩnh, chính là hắn. Tuy rằng Tần Tinh đại danh vang dội, nhưng mà Địa Nguyên 18 phong trong, thực sự được gặp người khác, lại chỉ là số ít, đại đa số người đều là chỉ nghe tên, không thấy nó dung, bất quá về hắn tướng mạo cũng rất tốt nhận, thiếu niên áo trắng, một túm tóc trắng, bất cứ lúc nào đều là sắc mặt yên lặng, cho nên vừa nhìn thấy là có thể nhận ra. Bọn họ nhưng không biết, đừng xem Tần Tinh lúc này sắc mặt yên lặng, nhưng mà trên thực tế, trong lòng của hắn lại có một tia lo âu. Ngay tại ngày hôm qua, hắn đạt được Hải Vân Tiêu phái người đưa tới tin tức, nói là Thiết Thất hẳn sẽ vào hôm nay chạy về Địa Nguyên Tông, cho nên hắn từ đầu đến cuối đang chờ, chính là chờ tới bây giờ, lại cũng không có chờ được Thiết Thất trở về, bất đắc dĩ, chỉ có thể tới rồi Thí Phong, chuẩn bị tham gia Tầm Long chi chiến. Tần Tinh đến, tự nhiên đưa tới rất nhiều người chú ý, trong đó cũng bao gồm Long Trung Nhạc, Hình Cuồng và người khác, bọn họ rối rít đều đem ánh mắt đặt ở Tần Tinh trên thân. Long Trung Nhạc trong con mắt, vẻ ác liệt rõ ràng tăng nhiều, thậm chí Tần Tinh cũng có thể cảm giác được trong đó ẩn chứa một cổ sát khí, đối với lần này, Tần Tinh sắc mặt căn bản không có biến hóa chút nào. Bất quá, đối với người là hoàng tử thân phận, Tần Tinh chính là có thêm vài phần khẳng định, bởi vì chính mình nguyên thần có thể rõ ràng cảm giác, tại Long Trung Nhạc trên thân, có đến một luồng nhàn nhạt bị cao thủ ẩn núp tôn quý khí tức. Đó là thuộc về cấp trên chỗ đặc thù, Hình Cuồng nhìn về phía Tần Tinh ánh mắt, lộ ra mấy phần ý vị sâu xa chi ý, bất quá thoáng qua rồi biến mất. Ngược lại phía sau hắn Hải Vân Tiêu, nhìn thấy Tần Tinh đồng thời, trên mặt lộ ra một luồng vô cùng sốt ruột. Bởi vì, ngay mới vừa rồi, hắn phái đi ra ngoài theo dõi Thiết Thất kia tên thủ hạ lệnh bài bản mệnh, đột nhiên bể nát. Thủ hạ mình chết ngược lại không có gì, nhưng mà nếu mà Thiết Thất có bất luận cái gì ngoài ý muốn, kia Hải Vân Tiêu liền phải chuẩn bị hảo gánh vác Tần Tinh vô tình tức giận. Tần Tinh ban đầu nói rất rõ ràng, Thiết Thất có thể còn sống trở về, kia hắn Hải Vân Tiêu có thể sống. Hải Vân Tiêu rất muốn đem tin tức này thông báo Tần Tinh, chính là dưới con mắt mọi người, hắn lại căn bản không có cơ hội, chỉ có thể ở tâm lý không được than thở, chuẩn bị đến lúc Tầm Long chi chiến sau khi kết thúc lại nói. Hướng theo Tần Tinh mấy người này xuất hiện, nguyên bản náo nhiệt quảng trường rốt cuộc yên tĩnh lại, tuy rằng còn thỉnh thoảng có người ở nói chuyện, nhưng đều là làm hết sức hạ thấp giọng, tựa hồ sợ quấy rầy đến người khác một dạng. Bỗng nhiên, im lặng quảng trường lần nữa trở nên huyên náo, cho dù liền Tần Tinh đều bị đây cổ ồn ào náo động sở kinh tình, nhìn về phía để cho mọi người phát ra ồn ào náo động khởi nguồn. Đại sư huynh rốt cuộc đã tới. Thiên Chi Kiêu Tử, Văn Đạo Vũ Lược, Địa Nguyên Tông tất cả đệ tử đại sư huynh, chủ phong chi chủ, tương lai Địa Nguyên Tông tông chủ, không có thành lập bất luận cái gì phái hệ nhưng từ đầu đến cuối có hay không cân nhắc đệ tử tự nguyện đuổi theo, liên tục mấy lần Thiền Liên Địa Nguyên bảng hạng nhất đại sư huynh Thiên Kiêu. Bị mấy cái lóa mắt hào quang bao phủ đại sư huynh Thiên Kiêu, rốt cuộc lần đầu tiên xuất hiện ở Tần Tinh trong tầm mắt. Đây là một cái bất kể từ bề ngoài trên vẫn là trên tướng mạo, đều là cực kỳ bình thường người trẻ tuổi, đồng dạng toàn thân áo trắng, mặt mỉm cười, trên thân cũng không có một chút uy áp phóng thích, thậm chí còn liên tục hướng về phía xung quanh đệ tử gật đầu, thoạt nhìn cực kỳ bình dị gần gũi. Rất khó tin, đây chính là Địa Nguyên Tông trong thế hệ trẻ đệ nhất nhân, đại sư huynh Thiên Kiêu. Tần Tinh cũng nhìn thấy Thiên Kiêu, mà Thiên Kiêu vậy mà cũng hướng hắn khẽ gật đầu, trên mặt thậm chí có vẻ áy náy, tựa hồ là đang thay theo sau lưng hắn kiếm trần, hướng về phía Tần Tinh nói xin lỗi. Không thể không nói, Thiên Kiêu có thể trở thành đại sư huynh, có thể thắng cơ hồ toàn bộ Địa Nguyên Tông đệ tử tôn kính, ngoại trừ thực lực, kỳ đặc có người cách mị lực cũng là cực kỳ mấu chốt. Bất quá, Tần Tinh vẫn như cũ là bất động thanh sắc, cùng nó hai mắt nhìn nhau một cái sau đó, liền rời đi ánh mắt, làm người hai đời hắn, há có thể dễ dàng như vậy liền bị những này hiện tượng bề ngoài làm cho mê hoặc. Ngày đó Kiêu xuất hiện sau đó, thí phong trên bầu trời, cũng đột nhiên xuất hiện một lão giả thân ảnh. Đây là một cái khô gầy như que củi lão giả, cả người giống như là một cái cây trúc một dạng, bất quá trong hai mắt chính là mang theo một luồng không giận tự uy nghiêm, trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống tất cả đệ tử, đại đa số người căn bản không dám cùng nó mắt đối mắt, rối rít rời đi tầm mắt. Tần Tinh tự nhiên cũng nhìn thấy vị lão giả này, nhìn một cái phía dưới, đồng tử chính là hơi co rụt lại, đối phương cảnh giới, tuyệt đối đạt tới tinh hạch cảnh, hơn nữa, ít nhất là tinh hạch nhị đoán trở lên tinh tướng. Mọi người rối rít hướng về phía lão giả bái đi xuống, cho dù không Ngất Kiêu và người khác đều không ngoại lệ. Bái kiến tứ trưởng lão, đây chính là Địa Linh Tử, Địa Nguyên Tông thực lực bài danh thứ tứ trưởng lão, trong ngày thường chỉ cần là cần phải có trưởng lão ra mặt sự tình, trên căn bản đều là do hắn đến phụ trách, tự nhiên, lần này Tầm Long chi chiến cũng là từ hắn tới mở. Địa Linh Tử ánh mắt thoạt nhìn là tại hạ phương đệ tử trên thân đảo qua một cái, nhưng lại ở trên trời Kiêu, Tần Tinh, Long Trung Nhạc ba người trên thân có chút dừng lại. Thu hồi ánh mắt, Địa Linh Tử trầm giọng mở miệng, hôm nay là Địa Nguyên Tông ta Địa Nguyên bảng mở lại thời điểm, liên quan tới quy tắc, các ngươi đều biết, Tầm Long chi chiến, không thời hạn dài, không có quy tắc, chỉ nhìn ngươi cuối cùng có thể đi ra bao xa, cái khác, ta cũng sẽ không lại nói năng rườm rà rồi, mỗi người chuẩn bị. Mời, Địa Long, hướng theo Địa Linh Tử trong miệng thốt ra ba chữ kia, toàn bộ Địa Nguyên Tông, 18 tòa đỉnh núi bên trong, đồng thời nhớ lại một hồi như sấm nổ ầm ầm tiếng vang lớn. Mỗi tòa trên ngọn núi đệ tử, đều có thể rõ ràng cảm giác dưới chân đỉnh núi chấn động kịch liệt. Chấn động kéo dài gần một khắc đồng hồ thời gian mới từ từ yếu bớt, mãi đến đình chỉ, mà ở trong quá trình này, tất cả mọi người đều là mặt lộ vẻ kích động cùng vẻ sùng kính, kiên nhẫn chờ đợi. Chỉ có Tần Tinh, tại trong chấn động, chân mày lặng lẽ nhíu lại, bởi vì, hắn trong lòng có một loại cảm giác kỳ quái. Nghiêm chỉnh mà nói, loại cảm giác này cũng không phải là chính hắn sản sinh, mà là đến từ hắn kia thân ở huyễn động bên trong nguyên thần. Loại cảm giác này, giống như là phẫn nộ, hoặc như là trông đợi, thậm chí còn mang theo từng tia khát vọng, ngũ vị tạp trần, để cho bản thân Tần Tinh đều có chút không tìm được manh mối, nghĩ không rõ lắm vì sao nguyên thần sẽ có loại cảm giác này. Gào, bỗng nhiên, một đạo âm thanh chấn động cửu thiên long ngâm thanh âm, từ Địa Nguyên Tông 18 tòa đỉnh núi bên trong vang dội, ngay sau đó, đang thử phong trên quảng trường, xuất hiện vô số quang môn. Ánh sáng trong môn phái, chính là Địa Long chi thân, bước vào trong đó, bắt đầu Tầm Long. Chương 124, Tầm Long chi địa, hướng theo Địa Linh Tử dứt tiếng, phần phật một tiếng, trên quảng trường tất cả đệ tử, phần lớn đều là lập tức xông vào cách mình gần đây quang môn, mở rộng mình Tầm Long chi chiến. Trong nháy mắt, nguyên bản chật trội quảng trường nhất thời trở nên trống trải ra, chỉ còn lại phần nhỏ người, vẫn đứng tại chỗ. Thiên Kiêu bỗng nhiên hướng về phía người còn lại chắp tay, khẽ mỉm cười nói, chư vị sư đệ, ta đi trước một bước. Ngay sau đó đang lúc mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Thiên Kiêu không nhanh không chậm bước vào một cánh ánh sáng trong môn phái, mà tại phía sau hắn, kiếm trần, theo sát. Phượng Thiên Tầm nhìn về phía bên cạnh mình Long Trung Nhạc, phát ra liên tiếp thanh thúy cười duyên thanh âm, nhạc sư huynh, chúng ta cũng vào đi thôi. Long Trung Nhạc gật đầu một cái nói, Phượng sư muội, xin mời. Lượng người sóng vai đi về phía trước, Phượng Thiên Tầm đi theo phía sau Lưu Nhược Hồng, Long Trung Nhạc sau lưng, đi theo vị kia hoàng y người trẻ tuổi, bốn người từ đầu đến cuối đi vào một cánh quang môn. Đón lấy, Hình Cuồng cũng mang theo Hải Vân Tiêu, tại nhìn thoáng qua Tần Tinh sau đó, bước vào quang môn, trên quảng trường chỉ còn lại có Tần Tinh đám người. Tần Tinh hướng về phía sau lưng mọi người nói, chư vị, chúng ta cũng vào đi thôi. Tôn Thanh Lãng, Mạc Cô Hành và người khác, hướng về phía Tần Tinh chắp tay, cũng không nói chuyện, bước đi về phía quang môn, mà Tần Tinh chính là đột nhiên hướng về phía sau đưa tay, Một thanh liền tóm lấy rồi đang len lén chuẩn bị chuồn đi. Chu Đại Lượng lỗ tai nói, Đại Lượng, đi thôi. Chu Đại Lượng đau khổ nở mặt nói, Tần sư huynh, người hãy bỏ qua ta đi, ta mới bắt tinh tinh sĩ A, vào trong cũng là bị đuổi mà mắc cỡ. Nhưng mà lại Tần Tinh căn bản không để ý tới hắn, nhàn nhạt nói ta cũng là bát tinh tinh sĩ. Xác thực, đây tầm long chi chiến, tiến vào bên trong kém nhất cũng là cửu tinh tinh sĩ, bát tinh tinh sĩ, thả mắt nhìn đến, chỉ có Tần Tinh cùng Chu Đại Lượng hai người. Ngươi, Chu Đại Lượng có thổ huyết kích động, người Tần Tinh bát tinh tinh sĩ, đều có thể đối kháng tinh ngân 4, 5 khắc tinh giả, cùng ta có thể là giống nhau sao? Mặc dù Chu Đại Lượng có đến nhiều hơn nữa không nguyện, cũng không dám thật chống lại Tần Tinh mệnh lệnh. Chỉ có thể ngoan ngoãn theo sau lưng hắn, bước vào một cánh quang môn. Đến lúc này, lần này đấu võ địa nguyên bảng bảng danh sách tất cả đệ tử, toàn bộ đã tiến nhập tầm long chi chiến, ở tại người cuối cùng Chu Đại Lượng sau khi tiến vào, địa nguyên tông 18 phong trung tâm bầu trời rủ xuống địa nguyên bảng lên, lập tức bắt đầu nổi lên lần lượt danh tự, cuối cùng đếm qua đi, tổng cộng 316 người. So với địa nguyên tông mấy vạn tên đệ tử tổng số lại nói, đây 316 chỉ là 1% tỷ lệ. Nhưng đây cũng là toàn bộ địa nguyên tông bên trong tuyệt đối tinh nhuệ nhất một đám người, cũng là lần này tham gia đấu võ tổng số người. Mỗi người danh tự từ đầu đến cuối, đều sẽ có một cái không ngừng khiêu động biến hóa con số, đằng trước con số đại biểu ngươi tại trên bảng danh sách hạng, mà phía sau con số tất đại biểu ngươi đi qua bao nhiêu đoạn long thân. Sở dĩ sẽ xuất hiện những người này danh tự, liền là bởi vì bọn hắn mỗi người tại gia nhập địa nguyên tông thời điểm, đều sẽ bị tặng cho một khối lệnh bài. Tấm lệnh bài kia chính là một loại thân phận đại biểu cùng biểu tượng. Hiện tại, địa nguyên tông mấy vạn đệ tử, thậm chí bao gồm toàn bộ trưởng lão ánh mắt, toàn bộ đều tập trung ở địa nguyên bảng lên, chú ý lần này đấu võ tình huống cụ thể cùng cá nhân bài danh. Tần Tinh tại xuyên qua quang môn sau đó, trước mắt lập tức sáng lên, tiến vào thí phong trong lòng núi, một luồng giống như núi áp lực cũng là trong khoảnh khắc bao phủ tại trên người hắn, đồng thời, dưới chân càng là truyền đến một luồng to lớn lực trói buộc, giống như là dậm ở trong ao đầm. Hoặc như là hai chân bị trói lại nặng ngàn cân vật, để cho người bước đi liên tục khó khăn. Đây, cũng chính là tầm long chi chiến độ khó chỗ tại. Mà ở bên cạnh hắn, ngoại trừ Tôn Thanh Lãng cùng Chu Đại Lượng và người khác ra, còn có một chút những người khác. Đừng xem đây tầm long chỉ có một con rồng, nhưng mà đầu này người tạo ra giả long thể tích, tuyệt đối là kinh người lớn, cho nên tiến vào bên trong, cũng sẽ không hoàn toàn đều tập trung ở một chỗ, mà là căn cứ vào nơi bước vào quang môn rất bất đồng. Bị ngẫu nhiên đưa đến cuối cùng một đoạn long thân tùy ý vị trí. Mạc Cô Hành và người khác hướng về phía Tần Tinh chắp tay một cái nói, Tần sư huynh, chúng ta bắt đầu trước rồi. Bản thân cẩn thận, bởi vì Mạc Cô Hành, Tề Thiên cùng Đường Sơn và người khác đều đã không phải lần thứ nhất tiến vào, cho nên bọn họ xem như quen việc dễ làm, trực tiếp liền phải bắt đầu tầm long, mà Tần Tinh, Chu Đại Lượng cùng Tôn Thanh Lãng ba người tất là lần đầu tiên, cho nên cũng không nóng nảy lập tức bắt đầu, mà là trước tiên đánh số lượng một phen. Tần Tinh cảm thụ được đây cổ áp lực đồng thời, cúi đầu nhìn về phía dưới chân là một mảnh vải đầy to bằng cái thớt long lân rộng rãi mặt đất, nhìn qua thật tựa như cùng là long vĩ một dạng, giống như đúc. Nhìn về trước nữa đi, đập vào mắt chỗ, mặt đất đều là do từng mảng cự đại long vảy lát thành mà thành, nếu mà không phải biết chuyện trước, lần đầu tiên tiến nhập người ở đây, sợ rằng thật sẽ cho là mình là đứng ở một cái chân long trên thân. Đang lúc này, Tần Tinh lúc trước ở bên ngoài cảm nhận được cái loại này ngũ vị hỗn tạp thành cảm giác kỳ quái, xuất hiện lần nữa, hơn nữa trở nên so sánh ban nãy nồng nặc rất nhiều. Sự biến hóa này, để cho Tần Tinh triệt để tĩnh tâm xuống, nhìn đến bên người nóng lòng muốn thử Tôn Thanh Lãng cùng đã đặt mông ngồi dưới đất Chu Đại Lượng nói, Thanh Lãng, người đi trước đi, ta bồi Đại Lượng tại đây dặm chờ một hồi. Được, Tôn Thanh Lãng từ khi tại Tần Tinh dưới sự giúp đỡ trở thành tinh giả sau đó, lại có Tần Tinh để cho hắn hứa hẹn. Hôm nay sớm liền không còn là cái kia lười biếng chi nhân, mà là toàn tâm toàn ý bắt đầu nghiêm túc tu luyện. Trở lại địa nguyên tông bên trong 3 tháng ngắn ngủi bế quan, càng làm cho hắn tinh ngân nhiều hơn nữa một khắc, tiến giai trở thành tinh ngân nhị khắc tinh giả, hơn nữa bởi vì hắn thân là thị kiếm nhất tộc kiếm tu, nếu mà toàn lực xuất kích mà nói, đủ để chống lại tinh ngân 3 khỏa tinh giả. Cho nên, đi tới tầm long chi địa này, hắn rất muốn nhìn một chút thực lực của chính mình, cuối cùng có giải bao nhiêu tiến vào, vừa có thể đi ra bao xa khoảng cách. Đã nhận được Tần Tinh gật đầu đồng ý, Tôn Thanh Lãng một cái bước dài liền bước ra ngoài, tuy rằng hắn cất bước so với người khác buổi tối không ít, nhưng mà tốc độ của hắn chính là nhanh hơn nhiều. Bởi vì một đoạn long thân chiều dài ước chừng tại 10 mét, là người trưởng thành 10 bước khoảng cách, nói cách khác, bước qua một đoạn long thân, phải đi 10 bước, cho nên những người khác là làm hết sức lấy 10 bước làm một cái giai đoạn, một bước một cái dấu chân chậm rãi hành tẩu, hơn nữa một khi bước qua 10 bước, sẽ dừng lại nghỉ ngơi chốc lát. Nhưng mà Tôn Thanh Lãng chính là tại trong nháy mắt, một hơi liền bước ra hơn 30 bước, trực tiếp liền đứng ở thứ tư đoạn long thân bên trên. Tôn Thanh Lãng biểu hiện, để những người khác không ít người đều là khịt mũi coi thường, thậm chí còn có người dứt khoát mở miệng nói, nhìn một cái chính là một cái trẻ trâu, đi lên cứ như vậy vọt mạnh, đến lúc trung kỳ phỏng chừng cũng chưa có khí lực. Đại đa số đang tìm long thời điểm, đều sẽ chọn tốc độ đều đặn tiến tới, mỗi tiến tới một hồi liền biết ngừng nghỉ ngơi một đoạn thời gian, bởi vì hướng theo khoảng cách thâm nhập, long thân này thuộc về bên trên truyền đến áp lực cùng lực trói buộc cũng biết thuận theo tăng lên, thẳng đến ngươi cũng không còn cách nào tiếp nhận thời điểm, chỉ cần từ bỏ chống cự, như vậy thì sẽ bị trực tiếp đưa ra tại đây, cho nên mất đi tiếp tục tầm long tư cách, không có nguy hiểm đến tánh mạng, nhiều nhất chính là bị chút tổn thương mà thôi. Tầm long thời điểm, kiêng kỵ nhất chính là giống như Tôn Thanh Lãng loại này đi lên liền một hơi xông lên liều mạng hướng, bởi vì một hơi xông lên sau đó là lần sau suy sau đó là tam mà kiệt. Nguyên bản ngươi làm cái gì chắc cái đó, có lẽ có thể đi ra 100 bước, nhưng mà ngươi như vậy vọt một cái, đi tới 50 bước thời điểm, thì có thể không thể chịu đựng long trên thân truyền đến áp lực cùng lực hút, cho nên tự động bị đưa ra tại đây. Bất quá, Tôn Thanh Lãng lại là hoàn toàn không thấy những người này châm biếm, hắn cũng không phải là kẻ lỗ mãng, sở dĩ trong buổi họp đến liền một hồi vọt mạnh, đó là bởi vì hắn có đến thực lực như vậy. Vừa vặn nửa khắc đồng hồ thời gian trôi qua, bên ngoài địa nguyên bảng trên bài danh đã phát sinh biến hóa lớn. Xếp hạng thứ nhất, không hề nghi ngờ, liền là đại sư huynh Thiên Kiêu, mà hắn lúc này bất ngờ đã đi qua 33 đoạn long thân, đem những người khác cách xa vứt ở sau lưng. Cho dù liền từ đầu đến cuối đi chung với nhau Phượng Thiên Tầm cùng Long Trung Nhạc hai người, lúc này cũng bất quá vừa mới đi qua 26 đoạn long thân. Thoạt nhìn chỉ có 6 đoạn long thân chênh lệch, nhưng mà trên thực tế, một đoạn long thân là 10 mét, 6 đoạn, đã gần ư 60 mét khoảng cách. Đây nếu là thả tại những địa phương khác, 60 mét, đối với tinh ngân bát khắc, cửu khắc những cao thủ, thật là chớp mắt liền qua, nhưng mà thân ở long thân bên trên, đây 60 mét, rất có thể chính là một đoạn vĩnh viễn không cách nào vượt qua khoảng cách. Ba người này bài danh, toàn bộ xem cuộc chiến người đều cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, vốn chính là ba vị trí đầu, thực lực mạnh mẽ cũng là bình thường, cho nên đại bộ phận người cảm thấy hứng thú nhất, ngược lại là riêng biệt vài người. Tỷ như xếp hạng thứ tư Hình Cuồng, xếp hạng thứ 9 Kiếm Trần, xếp hạng thứ 28 Mạc Cô Hành, và xếp hạng cuối cùng Tần Tinh, nguyên bản tất cả mọi người đều cho rằng, Tần Tinh lực lượng mới xuất hiện, đang tìm long trong chiến đấu, không nói có thể trở thành thiên kiêu và người khác kình địch, nhưng ít ra cũng biết có sẵn một ít sức uy hiếp, tối thiểu tiến nhập top 10 hẳn đúng là không có vấn đề quá lớn. Mà bây giờ tình huống, chính là để cho tất cả mọi người đều hơi khiếp sợ, người ta đều đã đi ra 20-30 đoạn long thân, Tần Tinh lại vẫn tại đệ nhất đoạn long thân bên trên, đây kém, không khỏi cũng thật sự là quá nhiều đi. Một ngọn núi bên trên bỗng nhiên truyền đến một hồi cười to thanh âm, ha ha, ta liền nói, Tần Tinh chẳng qua chỉ là bát tinh tinh sĩ mà thôi, mặc dù không biết hắn dùng rồi cái gì quỷ kế, giết chết Diệp Sóc cùng Tô Bình, nhưng mà đang tìm long chi địa, loại này thuần túy dựa vào lực lượng cá nhân, hiện ra thực lực chân chính địa phương, hắn thực lực chân thật liền bại lộ ra đi, bát tinh tinh sĩ chính là bát tinh tinh sĩ, muốn giả mạo cao thủ, không có khả năng, hắn, tối đa chỉ có thể đi ra ba đoạn long thân. Lập tức liền có tiếng phụ họa truyền đến, vị sư huynh này mà nói, ta phi thường đồng ý, bất quá, ba đoạn long thân ta cảm thấy đều là coi trọng hắn, hắn sợ rằng liền đây đệ nhất đoạn long thân đều không cách nào đi qua. Dạng âm thanh này, tự nhiên đưa tới không ít những cái kia thật đem Tần Tinh trở thành tấm gương, trở thành mục tiêu các đệ tử bất mãn, rối rít bắt đầu phản kích. Các ngươi tại đây dặm nói bậy gì, Tần sư huynh hẳn là lần đầu tiên tiến nhập tầm long chi địa, có chút không biết rõ tình trạng, đang suy nghĩ đâu, đến lúc hắn mải say xong, nhất định sẽ phấn khởi tiến lên. Đúng vậy, không chừng Tần sư huynh là đang giúp Chu Đại Lược, muốn phải dẫn hắn cùng nhau nhiều đi qua mấy khúc long thân đây. Liền ở bên ngoài xem cuộc chiến đệ tử vì Tần Tinh mà cãi vã lên thời điểm, bản thân Tần Tinh chính là vẫn tại đệ nhất đoạn long thân bên trên ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, giống như bế quan một dạng. Tự nhiên, hắn không phải là bế quan, mà là đang nghiêm túc suy nghĩ thân ở huyễn động bên trong nguyên thần, nơi truyền ra ngoài loại này cảm giác kỳ diệu. Về phần tại đây áp lực cùng dưới thân long lân thuộc về bên trên truyền đến lực trói buộc, đối với hắn mà nói, giống như là vô, thậm chí vào giờ phút này, hắn căn bản không có vận chuyển chút nào tinh khí, mà là vừa vặn bằng vào mình nhục thân, liền tùy tiện tiếp nhận được rồi. So với Tần Tinh thoải mái đến, từ sau khi tiến vào liền đặt mông ngồi trên mặt đất, căn bản đều không thể động đậy Chu Đại Lược, chính là thống khổ muốn chết. Ta không xong rồi, Tần sư huynh, ta suýt bị ép thành bánh nhân thịt rồi, vù vù ô, Tần sư huynh, ta sắp đi ra ngoài. Chu Đại Lược một bên phát ra rên thống khổ, một bên lén lút quan sát Tần Tinh phản ứng. Nói thật,

mình liền vì một cái như vậy đang tìm long trong chiến đấu lót đáy tiểu gia hỏa, tốn công tốn sức như vậy, thậm chí như muốn tù binh vì mình dưới váy nô lệ thời điểm, càng là nổi lên một nụ cười khổ. Có lẽ, hắn bị cái gì làm trễ nãi, nhìn thêm chút nữa đi. Cuối cùng, Phượng Thiên Tầm chỉ có thể lấy loại phương thức này an ủi mình. Đang lúc này, Long Trung Nhạc lại tiếp tục mở miệng nói, Phượng sư muội, nơi này đã không có những người khác, ngươi có thể lấy nói một chút coi, ngươi cuối cùng có phương pháp gì, để cho ta có thể có được thiên ngoại phi cảnh. Nếu mà ngươi biện pháp quả thật có hiệu quả, khoản này tinh vân vũ lộ đan, chính là ngươi. Vừa nói, Long Trung Nhạc trên tay xuất hiện một cái thấu rõ bình, có thể thấy rõ ràng, trong bình, có đến một cái lập lòe trong suốt quang mang đan dược. Tinh đan, tổng cộng có nhất đến cửu phẩm, mà tinh vân vũ lộ đan, đứng hàng lục phẩm, nó công hiệu mạnh mẽ, đủ để cho một vị tinh hạch kỳ tinh tướng, cho dù là tại đèn cạn dầu dưới tình huống, đều có thể trong nháy mắt khôi phục toàn bộ tinh khí. Loại thuốc này hiệu quả, cho dù là tinh tướng đều là thèm nhỏ dãi không thôi, nắm giữ một khỏa, tương đương chính là nhiều hơn cái mạng, hơn nữa tại loại này tầm long chi địa bên trong, lại có thể để cho nhiều người đi ra không ít khoảng cách. Không có ai biết, Phượng Thiên Tầm sở dĩ cùng Long Trung Nhạc đi cùng nhau, cũng là bởi vì Phượng Thiên Tầm tại tiếp xúc tần tinh sau khi thất bại, tìm được Long Trung Nhạc, hơn nữa để giúp Long Trung Nhạc đạt được thiên ngoại phi cảnh làm điều kiện, để cho Long Trung Nhạc tương trợ nàng trở thành lần địa nguyên bảng hạng nhất. Tự nhiên, Phượng Thiên Tầm hy vọng đạt được, chính là khoản này giá trị liên thành tinh vân vũ lộ đan. Đối với cái tinh tu khác lại nói, tinh vân vũ lộ đan là vạn kim khó cầu chi vật, nhưng là đối với Long Trung Nhạc lại nói, nhưng cũng không tính vào quá mức hiếm có. Nhìn đến khỏa này tinh đan, Phượng Thiên Tầm kia ẩn núp dưới cái khăn che mặt trên mặt, lộ ra mãnh liệt khát vọng, trong hai mắt càng là bắn ra một tia kim quang, bất quá thoáng qua rồi biến mất, khôi phục yên tĩnh nói, Nhạc sư huynh, nắm giữ thiên ngoại phi cảnh mấu chốt, ngay tại ở tại huyễn động bên trong cái kia yểm thú. Liên quan tới thiên ngoại phi cảnh là một khỏa lưu tinh, trong đó phong ấn một cái yểm thú sự tình, đối với đại đa số người lại nói là bí mật, nhưng là đối với Phượng Thiên Tầm cùng Long Trung Nhạc bọn người tới nói, chính là đã sớm biết rồi. Long Trung Nhạc gật gật đầu nói, tiếp tục, thật sự không dám giấu giếm, gần đây tiểu muội đã nhận được một loại cao cấp mị hoặc chi thuật, bằng vào thuật này, tuy rằng khẳng định không thể mê hoặc yểm thú, nhưng mà, ngươi và ta cũng đều biết, đang bước vào 19 phong sau đó, yểm thú nơi thức tỉnh, bất quá chỉ là một tia thần trí, như vậy nếu như ta có thể đối với đây một tia thần trí, cho dù thành công mị hoặc đến một tia mà nói. Nói tới chỗ này, Phượng Thiên Tầm liền ngậm miệng lại, lẳng lặng nhìn đến Long Trung Nhạc, mà người sau chính là rơi vào trong trầm tư. Phượng Thiên Tầm ban đầu ở cùng Tần Tinh nói đến quan tại bọn hắn tại đỉnh thứ 19 từng trải thời điểm, cũng không có toàn bộ nói ra. Trên thực tế, nhưng phàm là tiến vào 19 phong người, đều biết rõ, bọn họ tu luyện chỗ thần bí trong, yểm thú thần trí sẽ có một tia thức tỉnh, hơn nữa hướng bọn hắn sản sinh ảnh hưởng. Loại ảnh hưởng này, vừa là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu, bởi vì loại ảnh hưởng này có thể giúp đỡ bọn họ đối kháng chỗ thần bí bên trong, sẽ không tên sản sinh một loại đến từ tâm linh chấn động, cho nên để bọn hắn ở tại trong hấp thu càng nhiều sao hơn tức giận, càng tốt đẹp nơi. Chuyện xấu là được, đây tia yểm thú thần trí, đồng dạng có khả năng ảnh hưởng bọn họ, để bọn hắn lâm vào trạng thái ngủ say bên trong, bất quá loại trạng thái này, trưởng lão trong môn phái nhóm chính là có thể đánh thức, chỉ là ít đi hấp thu tinh khí, để thăng tu vi thời gian. Mà địa nguyên bảng bảng danh sách ba người đứng đầu, tại chỗ thần bí trong biểu hiện, chính là vị trí bất đồng. Hạng nhất, khoảng cách hiểm thú kia một tia thần trí gần đây, hạng nhì, thứ hai, hạng ba xa nhất. Phượng Thiên Tầm mà nói, đã để Long Trung Nhạc đã minh bạch, nàng là muốn được thứ nhất, khoảng cách hiểm thú thần trí gần đây, sau đó bằng vào nàng gần đây tu luyện mị hoặc chi thuật, đến đối với hiểm thú thực hiện, cho nên đạt đến thành công mị hoặc mục đích. Mặc dù nói mị hoặc hiểm thú, đây nghe chính là nói mơ giữa ban ngày, nhưng mà Phượng Thiên Tầm nói cũng có đạo lý, nàng muốn mị hoặc chỉ là hiểm thú khổng lồ thần trí trong một tia, hơn nữa chỉ cần có một tia thành công, liền đủ rồi. Một tia trong một tia, vẫn có nhất định có khả năng thành công. Bất quá, Long Trung Nhạc cũng biết, đây đồng dạng đại biểu, mình nhất định phải tại tầm Long chi địa này trong, liền phải trước tiên đem tinh vân vũ lộ đan giao cho Phượng Thiên Tầm, loại này nàng mới có thể vượt hẳn thiên kiêu, thu được thứ nhất, cho nên lần nữa tăng lớn khả năng thành công. Nếu mà nàng thất bại, mình chẳng những phải không đến đối với thiên ngoại phi cảnh khống chế, càng là sẽ mất đi một khỏa lục phẩm tinh đan, tiền mất tật mang. Trầm ngâm chốc lát sau đó, Long Trung Nhạc bỗng nhiên cười, không chút do dự cầm trong tay bình trực tiếp đưa cho Phượng Thiên Tầm nói, mị hoặc yểm thú, từ cổ chí kim, có thể có được ý nghĩ như vậy người, Phượng sư muội tuyệt đối là đệ nhất nhân, chỉ bằng điểm này, liền xứng với đan này rồi. Phượng Thiên Tầm nhận lấy bình, tuy rằng trong lòng là vô cùng kích động, nhưng mà trên mặt lại bình tĩnh như cũ, khẽ cười một tiếng nói, đa tạ Nhạc sư huynh như thế tin tưởng tiểu muội sẽ làm đem hết toàn lực. Long Trung Nhạc khẽ mỉm cười, gật đầu một cái nói, vậy ta liền cầu chúc Phượng sư muội có thể thành công, đến lúc đó, ta tự nhiên còn có càng đại lễ hơn vật đưa tặng, đương nhiên, nếu mà thất bại, sư muội cũng chớ để ở trong lòng, ta Nhạc mỗ thân phận, chỉ là một khỏa tinh đan, còn tổn thất khởi. Mặc dù Long Trung Nhạc lời nói này, nghe là đang an ủi Phượng Thiên Tầm, nhưng mà Phượng Thiên Tầm là người thế nào, há có thể nghe không hiểu cất giấu trong đó uy hiếp. Long Trung Nhạc là hoàng tử thân phận, Phượng Thiên Tầm đã có thể khẳng định, nếu mà lừa gạt một vị hoàng tử mà nói, kia kết cục, có thể tưởng tượng. Hai người ai cũng không có tiếp tục nói nữa mà nói, mỗi người nhắm mắt bắt đầu điều tức, bọn họ hiện tại mặc dù cũng hàng thứ hai, nhưng mà khoảng cách đệ nhất thiên kiêu, chênh lệch lại vẫn tại 10 đoạn long thân. Ngoại trừ đây ba người đứng đầu ra, cái khác đại đa số người đang nhìn đến Tần Tinh trước mắt vị trí thì, đều là trước tiên kinh sợ sau đó cười, tuyệt đối khinh bỉ, thậm chí ngay cả Mạc Cô Hành, Tề Thiên cùng Đường Sơn mấy cái này gần đây quy thuận Tần Tinh người, đều có chút khó mà tiếp nhận sự thật này. Muốn nói không có phản ứng, chỉ có hai một người, Hải Vân Tiêu cùng Tôn Thanh Lãng. Bọn họ đi theo Tần Tinh thời gian tương đối dài, tự nhiên rõ ràng Tần Tinh thực lực chân chính, đây tuyệt đối là sâu không lường được. Lót đáy, không có khả năng, cho dù không tiến vào được ba vị trí đầu, ít nhất top 10 vẫn có niềm tin chắc chắn. Liên loại này, Địa Nguyên Tông 18 phong người, hết sức chăm chú nhìn chăm chú địa nguyên bảng trên hạng biến hóa, mà Tầm Long chi địa mọi người, tập trung toàn lực làm hết sức nhiều đi ra khoảng cách nhất định. Thời gian chậm rãi qua đi, sau 3 canh giờ, địa nguyên bảng đơn trên hạng, từ mới bắt đầu nhanh chóng biến hóa, đến dần dần thả chậm, mãi đến hiện tại, càng là đã ngừng lại. Đây đã nói lên, hôm nay đang tìm Long chi địa tất cả mọi người, đều là tới một cái bình cảnh trạng thái, nếu như có thể đột phá, tên kia lần tự nhiên còn sẽ tăng lên, nhưng nếu mà không đột phá nổi, liền biết cố định hình ảnh tại hiện tại hạng bên trên, thậm chí có khả năng bị người phía sau vượt lại. Tổng lại nói, 3 canh giờ, chính là đại biểu tham gia Tầm Long chi chiến tất cả mọi người lần đầu tiên đấu võ kết thúc. Điều này cũng làm cho chúng nhân đứng xem kia từ đầu đến cuối treo cao đến tâm, cũng theo đó rơi xuống chút ít, tự nhiên, đủ loại tiếng nghị luận lại rối rít mà khởi. Lần này, hạng nhất cũng còn là đại sư huynh rồi, hiện tại hắn đi đến 55 đoạn long thân, so với lần trước đồng dạng thời gian thành tích phải nhiều ra 5 khúc. Vậy cũng chưa chắc, Phượng sư tỷ cùng Long sư huynh, từ đầu đến cuối cũng liệt vào thứ hai, hôm nay tại 45 đoạn long thân, hai người khẳng định đạt thành một hiệp nghị nào đó, có lẽ ai sẽ mượn lực cho đối phương, cho nên để cho thu nhỏ cùng đại sư huynh khoảng chênh lệch, thậm chí vượt lại. Bất kể nói thế nào, lần này ba vị trí đầu, cũng còn là ba người bọn họ, không biết có thay đổi gì rồi. Đúng vậy a, nhắc tới hình cuồng cũng thật là đáng thương, lần này vẫn là thứ tư, 38 đoạn long thân, mặc dù nói khoảng cách cuối cùng phát lực còn có đoạn thời gian, nhưng mà càng về sau, có rút cự ly ngắn càng khó, trừ phi hắn có thể từ đầu tới cuối duy trì hiện tại chênh lệch, ngã vẫn có chút hy vọng. Đừng nói mấy người bọn hắn cường giả, các ngươi nhìn, thứ 7 là Kiếm Trần, Mạc Cô Hành là thứ 19, Hải Vân Tiêu là thứ 24, Tôn Thanh Lãng, hắn vậy mà, dĩ nhiên là 99. Đối với những người khác bài danh, mọi người đều là thành thói quen, duy chỉ có để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc là, lần đầu tiên tham gia Tầm Long chi chiến Tôn Thanh Lãng, lúc này vậy mà bài danh 99. Tại 3 tháng trước, Tôn Thanh Lãng đang lúc mọi người trong ấn tượng, vẫn là một cái lười biếng cửu tinh tinh sĩ, mà bây giờ, chẳng những trở thành tinh giả, càng là đang tìm Long chiến trong, lực lượng mới xuất hiện, xông vào top 100. Hắn tại sao sẽ đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Hẳn đúng là cùng Tần Tinh có liên quan đi, hắn thật giống như vốn là cùng Tần Tinh cùng nhau tiến nhập thiên ngoại phi cảnh, sau đó lại bị Tần Tinh mang rời khỏi Địa Nguyên Tông, đến lúc lần trở về này sau đó, trong lúc bất chợt liền trở nên mạnh mẽ. Nhắc tới Tần Tinh, ánh mắt mọi người không thể không tại Địa Nguyên bảng phần trên, không ngừng đi xuống, mãi đến rời đến phía dưới cùng, cũng chính là 316 cái danh tự trong người cuối cùng danh tự. 3 canh giờ đi qua, Tần Tinh cùng Chu Đại Lượng hai vị này bát tinh tinh sĩ, vẫn là cũng chưa hề đụng tới, duy trì thứ tư đoạn long thân khoảng cách, xếp hạng lót đáy. Tôn Thanh Lãng trở nên mạnh mẽ, hẳn, không, khẳng định cùng Tần Tinh không có quan hệ gì. Đối với Tần Tinh, 99% Địa Nguyên Tông đệ tử đều là mất đi lòng tin, thậm chí toàn bộ thiên cơ thành viên đều quyết định, chờ Tầm Long chi chiến sau khi kết thúc, nhất định phải rời khỏi thiên cơ, hơn nữa khuyên Mạc Cô Hành và người khác, lần nữa khôi phục cô minh, Tề Thiên biết. Cho dù là lại lần nữa làm là ngoại môn đệ tử, cũng so sánh ở trên trời cơ dặm bị người cười nhạo mạnh hơn nhiều. Cùng lúc đó, thân ở thứ tư đoạn long thân Tần Tinh, chính là rốt cuộc chậm rãi đứng lên. Chương 128, vượt qua Tần Tinh. Tần Tinh ánh mắt êm dịu, nhìn đến hai mắt nhắm nghiền, ngồi xếp bằng, rõ ràng đã tiến vào trạng thái nhập định bên trong Chu Đại Lượng, vừa lòng gật đầu một cái. Ba canh giờ thời gian, Tần Tinh chẳng những đem những gì mình biết thú tu chi pháp dạy cho Chu Đại Lượng, càng đem mình đối với nhân loại phương pháp tu hành, đặc biệt là cảm ngộ bản mạng tinh thần các loại phương diện lĩnh ngộ, tường tường tế tế nói cho hắn. Tuy rằng hôm nay Tần Tinh có thể tùy tiện giúp đỡ Chu Đại Lượng đề thăng cảnh giới, thậm chí trở thành tinh giả, nhưng mà hắn cũng không có làm, bởi vì Chu Đại Lượng cùng Tôn Thanh Lãng bất đồng. Tôn Thanh Lãng bản thân căn cơ phi thường vững chắc, thân là thị kiếm nhất tộc, cũng không thiếu tu luyện công pháp, duy chỉ có thiếu một luồng nghịch. Nghịch bản thân, nghịch gia tộc, nghịch thiên, cho nên Tần Tinh mạnh mẽ giúp đỡ hắn đề thăng, vì đó trong lòng vững vàng trước mắt làm trái ý, sau đó thì có thể làm cho hắn bằng vào đây cổ nghịch, mình đi xuống. Cuối cùng, loại này nghịch, trên thực tế cũng là một loại mạnh vô cùng kiếm ý, đối với Tôn Thanh Lãng sẽ có vô tận chỗ tốt. Nhưng là đối với Chu Đại Lượng, Tần Tinh lựa chọn để cho mình cảm ngộ, dù sao Chu Đại Lượng là thú nhân nhất tộc, mà hắn chỉ có thông qua mình ngộ, mới có thể đem thú tộc phương pháp tu luyện cùng nhân loại phương pháp tu luyện, càng tốt hơn kết hợp chung một chỗ, cho nên đạt đến một loại cực hạn thăng bằng cùng hoàn mỹ, đi ra một cái thuộc về chính hắn con đường tu hành. Tần Tinh cường đại đi nữa, cũng không khả năng cùng Chu Đại Lượng một dạng, cũng đi tu hành thú vật phương pháp tu luyện, sau đó lại đem chính mình cảm ngộ nói cho hắn biết. Coi như hắn muốn, cũng làm không được. Vì vậy mà, đối với mình hai người bạn này, Tần Tinh phân đừng tuyển chọn rồi không như nhau giúp phương thức, có thể nói, Tần Tinh đã giúp bọn hắn đã hảo liễu căn cơ, tiếp theo đường, ngoại trừ để cho một ít ngoại lực giúp đỡ ra, Tần Tinh sẽ không lại xuất thủ, hoàn toàn muốn dựa vào chính bọn hắn đi xuống. Về phần có thể đi bao xa, đó chính là bọn họ chuyện mình rồi. Hướng về phía Chu Đại Lượng nhìn một hồi, xác nhận hắn trong thời gian ngắn không biết tỉnh táo, Tần Tinh giơ tay lên, hai tay thần tốc đánh ra từng cái ấn quyết, cuối cùng tại Chu Đại Lượng bên cạnh, bố trí rời khỏi thôn thiên chi phong. Tầm long chi địa, tất cả mọi người chỉ có thể tiến tới, không biết lùi về sau, mà hôm nay đây thứ tư đoạn long thân, đã là lót đáy chỗ, Chu Đại Lượng tại đây dặm bế quan, cực kỳ an toàn, căn bản sẽ không có người tới quấy rầy. Duy nhất phải lo lắng chính là bốn phía tồn tại áp lực cùng dưới thân long lân thuộc về bên trên truyền đến lực trói buộc, không cẩn thận, cũng sẽ bị mạnh mẽ đưa ra, cho nên Tần Tinh bố trí thôn thiên chi phong, có thể hấp thu áp lực cùng lực trói buộc, hóa thành hộ cháo, bảo hộ Chu Đại Lượng sẽ không bị đưa ra tại đây. Một khi Chu Đại Lượng mình thức tỉnh, thôn thiên chi phong cũng biết biến mất theo, đến vì vậy tiếp tục tiến tới, vẫn là rời đi nơi này, đó chính là Chu Đại Lượng chuyện mình rồi. Làm xong hết thảy các thứ này, Tần Tinh rốt cuộc thở dài một cái. Nhìn về phía trước quanh co vô tận long thân, hiện tại, nên mình đi thăm dò một chút tầm long chi địa này cổ quái. Bởi vì đang bước vào nơi đây lúc trước cùng sau đó, Tần Tinh đều cảm giác được mình trong nguyên thần truyền đến một luồng cảm giác kỳ dị, mà trải qua hắn tỉ mỉ phân tích, nhận định loại cảm giác này bên trong, nồng nặc nhất, chính là khát vọng cảm giác. Loại này khát vọng, vừa đến từ yểm thú, lại đến từ ở tại Tần Tinh nguyên thần, đây đã nói lên, đối với tầm long chi địa này, hai người đều là cực kỳ khát vọng. Tần Tinh tự nhiên có thể mang mình nguyên thần triệu hoán mà đến, hơn nữa không cần lo lắng bị người phát hiện, bất quá, hắn nhất định phải triệt để biết rõ có thể làm cho nguyên thần cùng yểm thú đều sản sinh khát vọng chỗ căn nguyên, sau đó rồi quyết định có cần hay không đem nguyên thần đưa tới, thỏa mãn hắn loại này khát vọng. Tần Tinh cuối cùng nhìn thoáng qua Chu Đại Lượng sau đó, liền giơ chân lên đến, bước mà ra. Một bước, hai bước, mười bước, hai mươi bước, Tần Tinh hành tẩu tốc độ, không nhanh không chậm, không nhanh không chậm. Từ đầu tới cuối duy trì đến một loại hằng định tiết tấu, nhưng là tuyệt đối không có chút nào dừng lại, kéo dài không ngừng đi về phía trước. Mà hắn đây khẽ động, tự nhiên để cho quan sát địa nguyên bảng chúng đệ tử nhóm, nhất thời kinh ngạc lên. Có mắt sắc nhọn người, liếc mắt liền thấy họ Tần danh tự sau đó con số bắt đầu phát sinh biến hóa, kêu lên sợ hãi nói, mau nhìn, Tần Tinh di chuyển, động. Hắn một quát này, cũng đưa tới những người khác chú ý, vừa vặn hiện tại ngược lại tuyệt đại đa số đấu võ người đều đang nghỉ ngơi. Hạng cơ bản không có thay đổi gì, cho nên toàn bộ người đứng xem ánh mắt, đều tập trung ở Tần Tinh danh tự bên trên. Thứ 5 đoạn long thân, thứ 6 đoạn long thân, thứ 7 đoạn long thân, thứ 10 đoạn long thân, Tần Tinh danh tự sau đó con số, tại lấy một loại cực kỳ bình ổn tốc độ không ngừng tăng lên, từ thứ 4 đoạn một mực đã biến thành thứ 10 đoạn, mà tổng cộng, bất quá chỉ là đi qua một nhánh hương thời gian. Mặc dù bây giờ hắn hạng vẫn chỉ có thể coi là lót đáy, nhưng mà loại biến hóa này, chính là trong khoảnh khắc điều động tất cả mọi người tâm tình, quan trọng hơn là, loại biến hóa này vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Đây là có chuyện gì? Hắn làm sao có thể liên tục đi ra 5-60 bước? Bước chân không ngừng, liên tục đi ra 5-60 bước người, tự nhiên cũng là có lắm người, bất quá những người đó, từng cái đều là Địa Nguyên Tông trong hàng đệ tử cao thủ, mà không phải giống như Tần Tinh loại này lót đáy nhân vật. Lẽ nào lúc trước, hắn đều một mực đang cố ý yếu thế? Hay là nói, hắn thật là giúp Chu Đại Lượng, giúp đỡ Chu Đại Lượng, cũng không khả năng, Chu Đại Lượng vẫn là bất động, nếu quả thật là Tần Tinh giúp hắn mà nói, Chu Đại Lượng ít nhất cũng nên động một chút. Mọi người đương nhiên sẽ không biết rõ, Tầm Long Chi Địa bên trong phát sinh tất cả, bọn họ có thể làm, chính là căn cứ địa nguyên bảng danh sách hạng cùng với con số biến hóa, đến suy đoán trong đó chuyện gì xảy ra. Bất quá giống như Tần Tinh loại này, tại một tên sau cùng đợi 3 canh giờ lâu dài, tại người khác bắt đầu nghỉ ngơi, bắt đầu lắng động thời điểm lại bỗng nhiên phấn khởi tiến lên sự tình, là từ chưa phát sinh qua. Thứ 11 đoạn, thứ 12 đoạn, thứ 18 đoạn, đang lúc mọi người trợn mắt hốc mồm tiếng kinh hô trong, Tần Tinh vậy mà liên tục đi qua 14 đoạn long thân, bước ra 140 bước xa, cuối cùng dừng ở thứ 18 đoạn long thân bên trên. Bất động, hắn lại dừng lại. Tuy rằng Tần Tinh danh tự phía sau con số, lần nữa lâm vào đình chỉ trạng thái, nhưng là tất cả người lại đều như cũ nín thở, ngưng thần quan sát, nhìn một chút Tần Tinh có hay không còn có thể tiếp tục đi tới đích. Một khắc đồng hồ trôi qua, Tần Tinh danh tự vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Đây là thế nào, tại sao lại bất động? Chỉ sợ hắn ban nãy hẳn là đang ngồi nghỉ ngơi, sau đó một hơi xông lên đi ra 14 đoạn long thân, bất quá, đây, hẳn đúng là hắn cực hạn đi. Ân, có đạo lý. Cửu tinh tinh sĩ, xa nhất có thể đi ra 20 mấy đoạn long thân, Tần Tinh hôm nay 18 đoạn, đối với hắn bát tinh tinh sĩ tu vi lại nói, xác thực là cực hạn rồi. Xí, ta còn tưởng rằng hắn thật có thể nghịch tập, một mực đuổi theo mấy chục đoạn long thân đâu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị đánh về rồi nguyên hình, hại ta trắng kích động một đợt. Đây nhất định là Tần Tinh đệ nhị tầm, yên tâm, hắn một hồi còn có đệ tam tầm đâu, ha ha, phỏng chừng cuối cùng thật có thể vò tới 20 mấy đoạn long thân, đuổi ngang cửu tinh tinh sĩ thành tích. Hướng theo Tần Tinh danh tự đứng im, để cho những cái kia vừa mới đối với hắn giấy lên một tia lòng tin người, lần nữa mất nhìn vào đáy cốc. Mà lúc này, toàn bộ đấu võ người Tầm Long đệ nhị tầm, cũng rốt cuộc bắt đầu. Đây chính là Tầm Long chi chiến phảng phất ước định mà thành quy củ, toàn bộ tiến vào bên trong đấu võ người, tiến tới quá trình, đều có thể chia làm ba cái, còn gọi là ba tìm. Đệ nhất tìm, là mới bắt đầu phát lực, quá trình này, trên căn bản là tất cả mọi người đi nhanh nhất cũng là dễ dàng nhất. Đệ nhị tầm là trung tâm thời điểm hòa hoãn. Quá trình này, mỗi người tốc độ tiến tới cũng sẽ không quá nhanh, nhưng lại sẽ cực kỳ ổn định, tựa như cùng Tần Tinh ban nãy biểu hiện ra loại này, một bước một cái dấu chân, chân thật tiến tới. Đệ tam tầm chính là cuối cùng nỗ lực. Quá trình này sẽ cực kỳ gian nan, nhưng cũng là cuối cùng mấu chốt, quyết định cuối cùng hạng thắng bại. Căn cứ vào mỗi thực lực cá nhân bất đồng, ba tìm phát sinh thời gian cũng là không giống nhau lắm, bất quá đại bộ phận người đều là xê xích không nhiều. Hôm nay trải qua gần nửa giờ nghỉ ngơi, phần lớn đấu võ người bắt đầu mình đệ nhị tầm, vì vậy mà, cái này khiến rất nhiều người đứng xem, càng thêm có thể khẳng định, ban nãy Tần Tinh giống như cho tàn lại cháy một bản lao ra 10 đoạn long thân, chính là hắn đệ nhị tầm. Hôm nay Tần Tinh lần nữa ngừng, nói rõ đệ nhị tầm kết thúc, mà nghỉ ngơi một hồi, liền biết tiến nhập cuối cùng đệ tam tầm. Đệ tam tầm với tư cách cuối cùng nỗ lực, cũng là tất cả đấu võ người trong cơ thể tinh khí đèn cạn dầu điểm báo trước, quá trình này chính là kích thích nhất, cũng là tất cả người để ý nhất. Tại cái ý nghĩ này thúc dục phía dưới, mọi người đối với Tần Tinh sự chú ý tự nhiên lần nữa biến mất, bắt đầu chú ý đệ nhị tầm trong, những người khác hạng tranh đoạt. Nhưng mà bọn họ những người đứng xem này cũng không biết, sở dĩ cái khác đấu võ người bắt đầu mình đệ nhị tầm, nguyên nhân căn bản, cũng là bởi vì Tần Tinh ban nãy đột nhiên tiến tới. Tần Tinh mặc dù chỉ là đi qua 18 đoạn long thân, nhưng mà phương diện thứ hạng, chính là đã từ cuối cùng lót đáy, nhảy đến hơn 200 tên. Ở tại cuối cùng đều là cửu tinh tinh sĩ, bọn họ cũng không nóng nảy đi ra quá xa, đều tại xúc tích lực lượng, chính là khi bọn hắn thừa dịp nghỉ ngơi, cũng đang quan sát địa nguyên bảng thời điểm, thấy được Tần Tinh hậu sinh khảo ý, vậy mà trong nháy mắt liền vượt qua bọn họ, trong lòng tự nhiên bắt đầu cấp bách. Đặc biệt là vừa vặn cùng Tần Tinh nằm ở cùng khu vực, trơ mắt nhìn đến Tần Tinh từ trước mặt bọn họ trải qua các đệ tử. Bất kể nói thế nào, Tần Tinh danh tiếng vẫn là cực lớn, mà mới bắt đầu lót đáy vị trí, cũng để cho những cái kia nằm ở phía sau hạng những người đó trong lòng buông lỏng không ít, mình coi như giàu gì, dẫu gì so sánh Tần Tinh cái này người có tiếng tăm mạnh hơn đi. Trong lúc vô hình, bọn họ đều đem Tần Tinh nhất rồi tự mình muốn đả kích đối tượng cùng mục tiêu, trong lòng mỗi người đều có nhất cá quyết tâm, chính là vô luận như thế nào, mình cuối cùng hạng cũng so với Tần Tinh cao. Vì vậy mà, lập tức liền có không chịu thua người, sớm bắt đầu đệ nhị tầm, tranh thủ muốn vượt qua Tần Tinh. Một khi có người đầu tiên dẫn đầu, liền có cái thứ hai, cái thứ ba, càng ngày càng nhiều, cuối cùng thậm chí ngay cả hình cuồng, kiếm trần chờ bài danh phía trên người, cũng là mang theo chút quái lạ, không thể không tại nhiều như vậy người kích thích cùng thúc đẩy phía dưới, sớm bắt đầu mình đệ nhị tâm. Chỉ có loại này, mới có thể tại bảo vệ đang nổi danh lần trên căn bản, tái tranh thủ vượt qua những người khác. Như vậy, Tần Tinh là thật hoàn thành đệ nhị tâm, vô lực lại tiếp tục rồi sao? Dĩ nhiên không phải, từ tiến nhập tầm Long Chi Địa đến bây giờ, Tần Tinh thậm chí ngay cả tinh khí cũng không có đụng tới chút nào, vẫn như cũ bằng vào nhục thân đến đối kháng tại đây áp lực cùng lực trói buộc, hơn nữa còn là cực kỳ thoải mái. Dựa theo chính hắn phỏng chừng, tiền tam thập đoạn long thân, mình hẳn đều không đến mức vận dụng tinh khí. Sở dĩ hắn sẽ ở thứ 18 đoạn long thân chỗ ngừng, là bởi vì nguyên thần đó chuyển đến khát vọng cảm giác trở nên càng mạnh mẽ hơn, thế cho nên trong lòng bản thân hắn đều sản sinh ra khát vọng, rất muốn hiện tại liền không để ý tới đem nguyên thần từ huyễn động bên trong đưa tới tầm long chi địa này, thỏa mãn nguyên thần khát vọng. Nguyên thần cùng Tần Tinh trong lúc đó liên hệ là cực kỳ thâm hậu, nguyên thần nếu bắt đầu hướng về phân thân chuyển biến, như vậy nó tạo ra loại này khát vọng, tự nhiên cũng biết ngược lại, đối với Tần Tinh bản tôn sản sinh ảnh hưởng nhất định. Có thể Tần Tinh làm việc cẩn thận, đang không có biết rõ nguyên nhân thực sự lúc trước, hắn không muốn cũng sẽ không đi bốc lên bất kỳ nguy hiểm gì, dù sao đem nguyên thần triệu hoán mà đến, có thể sẽ phát sinh rất nhiều không tưởng tượng nổi biến số, cho nên hắn không được không dừng lại, đi áp chế trong lòng khát vọng. Chương 129, cực hạn chỗ tại, khát vọng, nguyên thần khát vọng, rốt cuộc về căn bản, hay là đến từ ở tại thận thú, có thể làm cho thận thú khát vọng đồ vật. Tần Tinh một bên nỗ lực áp chế tâm lý khát vọng, vừa tiếp tục suy nghĩ cái vấn đề này, đột nhiên phòng, một cái bất khả tư nghị ý nghĩ, quỷ thần xui khiến xông vào đầu óc hắn. Thận thú khát vọng nhất, không phải là thôn phệ, mà có thể dẫn tới hắn như thế khát vọng thôn phệ đồ vật, sẽ không phải là địa nguyên tông này 19 tòa dưới ngọn núi, thật có giấu một cái chân long đi. Kỳ thực ngay từ lúc Từ Hải Vân Tiêu đó nghe nói cái gọi là tầm long sự tình thời điểm, Tần Tinh liền toát ra cái ý niệm này, bất quá rất nhanh đã bị chính hắn lật đổ, bởi vì điều này thật sự là chuyện không có khả năng. Địa nguyên tông bị thiên ngoại lưu tinh đập trúng, ủng có một con bị phong ấn yểm thú đã là hiếm thấy, nếu như lại có chôn một cái chân long, kia địa nguyên tông cũng không phải chỉ là cái địa tự hào tông phái rồi. Hoặc là nó đã sớm phát triển tăng cường, hoặc là nó đã sớm bị thế lực khác cho tóm thâu. Huống chi, tuy rằng Tần Tinh không biết cõi đời này rốt cuộc là còn có hay không chân long tồn tại, nhưng cho dù là có, cũng tuyệt đối không có khả năng tồn tại ở khỏa này phàm tinh bên trên. Nhưng là bây giờ, cảm nhận được nguyên thần cùng yểm thú khát vọng, chính là để cho Tần Tinh trong đầu lần nữa nổi lên cái ý niệm này, bởi vì hắn quả thực không nghĩ ra được, cuối cùng có vật gì có thể để cho yểm thú sẽ như thế khát vọng. Đã như vậy, vậy ta liền dùng nguyên thần nhìn một chút, đây cái gọi là tầm long chi địa, đến tột cùng cất giấu cái gì. Nghĩ tới đây, Tần Tinh nguyên thần thứ hai nổi lên, hóa thành một vệt kim quang, chui vào dưới người hắn mặt đất. Kỳ thực Tần Tinh vừa đến nơi đây thì, liền động tới nguyên thần rồi, tuy rằng có thể chui xuống dưới đất, nhưng lại cái gì cũng không cảm giác được, bởi vì đây cả con rồng thân bốn phía, tồn tại cường đại lực bài xích, cái này tự nhiên là bắt nguồn từ sáng tạo ra con rồng này thân những cao thủ chỗ bố trí xuống một loại các biện pháp đề phòng. Dù sao, con rồng này thân, coi như là giả, nhưng mà bên trên tồn tại áp lực cùng lực trói buộc, chính là thật. Lúc trước Tần Tinh cảm nhận được loại này loại trừ, ngay lập tức sẽ từ bỏ tiếp tục hỏi dò, muốn đợi đến không nhúc nhích thời điểm lại nói, bất quá hiện tại bởi vì loại này nội tâm khát vọng, chính là để cho hắn quyết định đánh lại dò xét một phen. Lực bài xích tuy rằng cường đại, nhưng mà Tần Tinh ban đầu chính là cùng Tử Châu bên trong, kia đến từ thiên cơ tinh trên to lớn lực bài xích chống lại hơn người, cho nên cũng không thể ngăn trở hắn nguyên thần. Trải qua lại là gần 2 giờ nỗ lực, rốt cuộc để cho hắn thành công đột phá loại này loại trừ. Vào giờ phút này, Tần Tinh nguyên thần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy trên đỉnh đầu của mình mới có đến một cái treo lơ lửng giữa trời to lớn long thân. Tự nhiên, long thân này thật là nhân tạo ra, chính là giống như Hải Vân Tiêu từng nói, là đem 18 tòa đỉnh núi lòng núi đã thông quan sau đó tạo thành. Bất quá, có thể giống như Tần Tinh loại này, đứng tại long thân ra, nhìn như thế rõ ràng, các thời kỳ tham dự tầm long đấu võ trong hàng đệ tử, sợ rằng chỉ có một mình hắn mà thôi. Nguyên thần nhìn đến long thân, có thể rõ ràng cảm giác bên trong truyền đến từng luồng giống như sóng lớn một thật lớn uy áp, đây chính là phụ ở tại lên, những đất kia nguyên tông đám trưởng lão lực lượng. Trừ lần đó ra, lại không có chỗ đặc thù gì, thậm chí Tần Tinh nguyên thần đều làm hết sức chui vào trong lòng đất sâu gần 100 mét nơi, thẳng đến bị đại địa chi lực áp lực nặng nề để cho hắn cũng không còn cách nào tiến tới chút nào thời điểm, lúc này mới không công mà về. Tần Tinh mở mắt, tự nhủ, kỳ quái, không có những vật khác rồi sao? Vậy rốt cuộc là cái gì, đưa tới thận thú cùng nguyên thần mãnh liệt như vậy khát vọng đâu? Tạm thời không cách nào nghĩ thông suốt, xem ra, chỉ có tiếp tục thâm nhập sâu, hoặc là đến long đầu chỗ, mới có thể biết rõ nguyên nhân. Tần Tinh lần nữa đứng dậy, bắt đầu mình, xác thực xem như lần thứ ba con đường tìm rồng. Phen này trầm tư thêm hỏi dò, tại bản thân Tần Tinh cảm giác, cũng không tính dài, nhưng mà trên thực tế, chính là tốn ước chừng hơn 2 canh giờ, đặc biệt là đột phá long thân lực bài xích, cực kỳ mất thời gian. Đổi thành người khác, căn bản không có thể đột phá rồi, nếu không mà nói, lấy Thiên Kiêu, Phượng Thiên Tầm, Long Trung Nhạc và người khác tư chất, không có khả năng không nghĩ tới mau mau đến xem long thân này đến tột cùng là cái gì. 2 giờ, đối với Tần Tinh lại nói là trong chớp mắt, nhưng là đối với thân ở tầm long chi địa cái khác những người tham dự, chính là sắp hoàn thành bọn họ đệ nhị tầm tầm long rồi. Thậm chí trong đoạn thời gian này, có hơn 10 người từ Tần Tinh bên người đi qua, nhìn thấy Tần Tinh nhắm mắt bất động, còn tưởng rằng hắn đang nghỉ ngơi, đều là không nhịn được trong lòng vui vẻ. Hôm nay hạng, Tần Tinh mặc dù không phải lót đáy, nhưng là đếm ngược thứ hai. Tôn Thanh Lãng đứng tại thứ 39 đoạn long thân chỗ, thở hồng hộc, trên mặt hắn, trên thân tất cả đều là mồ hôi, nhưng mà thần sắc chính là vô cùng kiên nghị, trong hai mắt càng là lộ ra cường đại khát vọng, nhìn chăm chú phía trước long thân. Trên con đường này, hắn đều đang cố gắng cùng tại đây áp lực chống đỡ được, để cho những cái kia cho là hắn là trẻ trâu, chẳng qua chỉ là dựa vào một cổ trùng kính mới xông ra mọi người, triệt để ngậm miệng lại, bởi vì bọn hắn cho đến lúc này, chẳng những không có có thể đuổi theo Tôn Thanh Lãng, ngược lại bị nó càng kéo càng xa. Hắn không biết tự mình hạng, cũng không có hứng thú đi biết những người khác hạng, hắn chẳng qua là tại căn cứ vào thực lực của chính mình, nỗ lực tại con rồng này thân bên trên, làm hết sức đi ra càng khoảng cách xa. Bởi vì, chỉ có hắn là rõ ràng nhất cảm nhận được, loại này đối với bốn phía áp lực đối kháng, để cho mình tu vi, đồng dạng đang từng bước đề thăng, đang không ngừng đột phá mình cực hạn. Tu hành quá trình, hướng đơn giản nói, chính là lần lượt khiêu chiến đột phá mình cực hạn quá trình. Loại này cực hạn, bao gồm rất nhiều phương diện, tỉ như thân thể cực hạn chịu đựng, trong cơ thể tinh khí ngưng tụ cực hạn, phóng xuất ra lực lượng cực hạn vân vân. Bất luận người nào đều có cực hạn, nhưng mà đại đa số người đều là đem chính mình cực hạn muốn so chân chính cực hạn, thấp hơn không ít, điều này cũng làm cho đưa đến những người này, kỳ thực còn chưa tới cực hạn thời điểm, liền cho là mình tới cực hạn, cho nên từ bỏ tiếp tục cố gắng. Dài này bên ngoài, bọn họ cực hạn cũng thật sự ngã rơi vào bọn họ cho rằng tiêu chuẩn bên trên, từ đó làm cho bọn họ nguyên bản có thể đạt đến cảnh giới, nắm giữ thực lực, cũng tại hướng theo rơi xuống. Nói thí dụ như, một người hao hết thân thể toàn bộ lực lượng cực hạn, là muốn đánh ra 100 quyền, chính là tại hắn đánh ra 80 quyền thời điểm, liền mình cho rằng đến cực hạn, lại cũng vung không động quả đấm, ngừng lại, bắt đầu nghỉ ngơi, như vậy lâu ngày, hắn cực hạn cũng biến thành 80 quyền, tự nhiên trong cơ thể nắm giữ kia 20 quyền lực số lượng cũng biết thật từng bước tiêu tán. Lại lần sau, hắn rất có thể tại vung ra 60 quyền sau đó, liền cho là mình đã tới cực hạn, lại bắt đầu nghỉ ngơi, như vậy đến cuối cùng, có lẽ hắn nên trở thành tinh tướng, nhưng trên thực tế lại chỉ có thể trở thành tinh giả. Bất quá, như thế không có thể trách bọn hắn, bởi vì loại này cực hạn đột phá, rất nhiều người là thật không ý thức được, cũng rất ít có người có thể bị buộc đến một bước này. Chính là Tôn Thanh Lãng bất đồng, hắn bây giờ đang ở ép mình, thậm chí nguyên bản hắn cực hạn là 50 bước, hắn cũng có lại làm hết sức đi nhiều bước ra một bước, đạt đến 51 bước, cho nên, hắn cực hạn sẽ càng ngày càng cao, càng ngày càng mạnh. Cả người hắn tựa như cùng là một thanh kiếm, chưa từng có từ trước đến nay, cho dù đoạn gãy, cũng tuyệt không lùi về sau khả năng. Liền giống bây giờ, trải qua lần đầu tiên 3 canh giờ tiến tới, hôm nay lại là hơn 2 canh giờ không gián đoạn tiến tới, đến 39 đoạn long thân trung tâm, đã là hắn cực hạn, ngay cả bên cạnh hắn cùng chỗ nơi này một vị đồng môn, cũng cho là hắn là không có khả năng tiếp tục tiến lên rồi. Nhưng mà không ngờ, hắn chính là cắn răng một cái, phát ra một tiếng hổ gầm, dọa vị này đồng môn giật mình, trơ mắt nhìn đến Tôn Thanh Lãng vậy mà mạnh mẽ lại bước ra 5 bước, đứng ở thứ 40 đoạn long thân bên trên, thân thể một hồi lay động, sau đó ngã ngồi xuống, trên thân thể đều truyền ra khủng bố cốt đầu tiếng động thanh âm. Vị này đồng môn mặt lộ vẻ khinh thường lắc đầu nói, xí, chẳng qua chỉ là nhiều đi ra 5 bước mà thôi, tại sao ư? Xác thực, 5 bước chênh lệch, nửa đoạn long thân chênh lệch, 5 mét chênh lệch. Điểm này khoảng cách, nhìn qua xác thực là nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng mà vị này nói chuyện đồng môn, nhưng không biết, từ vào giờ phút này bắt đầu, 5 bước chênh lệch, chính là hắn vĩnh viễn cũng không cách nào vượt hẳn Tôn Thanh Lãng khoảng cách, hơn nữa, sự chênh lệch này sẽ càng ngày càng lớn, 10 bước, 20 bước, 100 bước, mãi đến vô cùng vô tận. Hải Vân Tiêu đứng tại thứ 48 đoạn long thân bên trên, tuy rằng thần sắc vẫn tính yên lặng, nhưng mà cũng tràn đầy ngưng trọng, ngực hơi nhấp nhô. Hắn đương nhiên không có đến cực hạn, bất quá hắn từ trước đến giờ là một cẩn thận đến thậm chí có chút bảo thủ người, nếu không mà nói, cũng không khả năng sống tới ngày nay. Vì vậy mà, hắn hiện tại chính tại kiểm tra bài danh tình huống, nhìn thấy mình hạng nằm ở người thứ 22 thời điểm, có phần là vừa lòng gật gật đầu nói, vọt vào top 10 là không thể nào, lần trước là ta 24 tên, lần này đã vượt qua lần trước, như vậy nếu như ta có thể vọt vào top 20, là đủ rồi. Ngay sau đó Hải Vân Tiêu tiếp tục bước, đứng ở 49 đoạn long thân bên trên, nhìn mình hạng nhảy cư đến 19, lập tức đình chỉ tiến tới, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều tức. Đây chính là hắn Hải Vân Tiêu phong cách hành sự, không làm chim đầu đàn, cũng không làm lót đáy người. Mạc Cô Hành đứng tại 54 đoạn long thân nửa đoạn sau, một bên bước đi khó khăn, một bên trong tay vẫn còn đang không ngừng phóng xuất ra tinh khí, chui luyện một khối màu trắng khoáng thạch. Muôn vàn thử thách chi pháp, đối với ta quả nhiên có cực lớn hiệu quả, không những có thể giúp đỡ ta để thăng khoáng thạch phẩm cấp, càng là có thể đem nó thông hiểu đạo lý đến ta tu hành bên trong đi. Tuy rằng không ngừng dùng tinh khí đến tôi luyện khối quáng thạch này, tổn thất ta không ít tinh khí, nhưng mà, ta có dự cảm, một khi khối quáng thạch này bể nát, ta qua nhiều năm như vậy bình cảnh, cũng biết thuận theo đánh vỡ, cho nên để cho ta bước vào tinh ngân lục khắc chi cảnh. Sau khi nói xong, Mạc Cô Hành một cước bước vào thứ 55 đoạn long thân, ngừng lại. Ta không phục, vì sao mỗi lần ba người bọn hắn đều mạnh hơn ta, tuy rằng ta so với bọn hắn kém một cảnh giới, nhưng mà ta trời sinh thần lực, thân thể cường hãn, chẳng lẽ không có thể đền bù điểm này chênh lệch sao? Cắn răng nghiến lợi âm thanh, từ hình cuồng trong miệng truyền ra, hôm nay hắn đã tới thứ 69 đoạn long thân bên trên, nhìn về phía trước giống tuếch long thân, trên mặt hắn tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng. Phía trước ba đoạn long thân bên trên cũng không có Phượng Thiên Tầm, Long Trung Nhạc cùng Thiên Kiêu thân ảnh, đây đã nói lên, hắn lại bị ba người kéo xuống không ngừng khoảng cách. Quan trọng hơn là, tại phía sau hắn, 67 đoạn long thân bên trên, cái kia cõng lấy không vỏ kiếm Kiếm Trần, vậy mà từ bắt đầu liền từ đầu đến cuối cùng hắn vẫn duy trì một khoảng cách, hơn nữa từng bước rút ngắn đến hôm nay hai khúc chênh lệch, thậm chí nếu như bây giờ hình cuồng hơi buông lỏng, như vậy thì sẽ bị Kiếm Trần vượt lại. Đây là hình cuồng vô luận như thế nào đều không tiếp thụ nổi sự tình, cho nên chỉ cần Kiếm Trần không dừng bước, hắn cũng không biết ngừng, vì Cửu Văn Minh minh chủ thân phận, vì mấy lần thứ tư, hắn cũng muốn liều mạng mệnh kiên trì. Thiên Kiêu vẫn cách xa dẫn trước, đã tới thứ 88 đoạn long thân chỗ, nhìn phương xa, mà hắn thần sắc vẫn là tương đối buông lỏng, thậm chí trên mặt vẫn mang theo tươi cười. Lần trước là ta đi ra 96 đoạn long thân, lần này ít nhất phải qua 100 đoạn, đương nhiên, nếu như có thể đi hết đây 108 đoạn long thân, tìm được long đầu, đó là tốt nhất. Ở trên trời kiêu sau lưng thứ 80 đoạn long thân chỗ, Phượng Thiên Tầm cùng Long Trung Nhạc hai người, tuy rằng ngừng lại, nhưng tương tự là thần sắc thoải mái, xa còn xa mới tới hai người bọn họ cực hạn. Long Trung Nhạc chuyển thân nhìn thoáng qua Phượng Thiên Tầm nói, Phượng sư muội, người chuẩn bị lúc nào dùng tinh vân vũ lộ đan. Phượng Thiên Tầm cũng không trả lời hắn mà nói, mà là ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm phía trước hư vô, bởi vì lúc này, nàng nguyên thần đang quan sát địa nguyên bảng, mà bảng danh sách bên trên, có đến một cái tên từ đầu đến cuối con số, đều đang nhanh chóng biến hóa, hắn nơi đi qua long thân số lượng cùng hạng tại kịch liệt leo lên. Tốc độ này, có thể nói khủng bố. Chương 130, đổi mới kỷ lục. Địa nguyên 18 trên đỉnh, đang quan sát địa nguyên bảng chúng đệ tử nhóm, đối với đệ nhị tầm trong quá trình này hạng biến hóa, đều sẽ không thái quá để ý. Bởi vì, đệ nhị tầm, vốn là bình ổn tiến tới quá trình, mỗi người đều là như thế mà nói, hạng biến hóa dao động, đương nhiên sẽ không quá lớn. Chân chính để bọn hắn mong đợi, chính là đệ tam tầm. Tại đệ tam tầm trong, tuyệt đối là tất cả mọi người cuối cùng nỗ lực, là cuối cùng phát lực, không có ai sẽ còn có giữ lại, kia cũng là các triển đồn trưởng phấn khởi tiến lên. Loại này nỗ lực trong quá trình, thường thường sẽ có rất nhiều nguyên bản không được coi trọng người, trong nháy mắt liền xông qua mấy chục tên, đem người khác kéo xuống một mảng lớn. Như thế kích thích quá trình, mới dễ nhìn, mới đã ghiền. Cũng chính là vì theo đuổi loại kích thích này, thậm chí không ít tham dự đấu võ các đệ tử, tại đệ nhất tìm cùng đệ nhị tầm trong đều sẽ cố ý gìn giữ một ít thực lực, thậm chí mang theo đủ tinh đan chờ phụ trợ chi lực, lưu đến cuối cùng một tìm thời điểm dùng. Tầm long chi chiến không có quy củ, tự nhiên cho phép các đệ tử mang theo đan dược, dù sao có thể tìm ra những đan dược này, cũng là bọn hắn mỗi người bản lãnh. Đương nhiên, bọn họ nơi có thể tìm được đan dược, cho dù mạnh như đại sư huynh Thiên Kiêu, cũng sẽ không quá tốt, đừng nói có thể khôi phục toàn bộ tinh khí, có thể khôi phục cái một thành, đều xem như đáng quý, dù sao giống như Long Trung Nhạc loại này liền tinh vân vũ lộ đan đều không để vào mắt người, là cực kỳ ít ỏi. Ngoại trừ tinh đan ra, còn có cái khác một ít bí thuật có thể giúp đỡ người khác kích thích ra thực lực, tỉ như tinh khí, tinh bảo, cùng tinh đan một dạng, đều sẽ không quá tốt. Nhưng bất kể nói thế nào, có những này ngoại lực ngoại vật tương trợ, mỗi người cuối cùng tại địa nguyên bảng trên hạng, ngoại trừ khoảng cách quả thực cách nhau quá xa ra, không đến cuối cùng trước mắt, thật là không cách nào xác định. Nhưng mà, lần này, toàn bộ người đứng xem đều ngẩn ra, bởi vì, liền khi bọn hắn bóp tính toán thời gian, đoán chừng đệ nhị tầm nhanh phải kết thúc thời điểm, một cái đã sớm bị bọn họ quên lãng danh tự, chính là đột nhiên lần nữa bộc phát. Cái tên này, dĩ nhiên chính là Tần Tinh, từ mới bắt đầu lót đáy, đến thứ tư đoạn long thân dài đến 3 canh giờ đứng im, lại tới hắn một hơi xông lên vào tới 18 đoạn long thân sau đó, lại một lần nữa, dài đến 2 giờ đứng im sau đó, hiện tại, Tần Tinh lại bắt đầu rồi hắn lần thứ 3 trùng kích. Mau nhìn, Tần Tinh lại động, ha ha, động thì có thể làm gì, đây nhất định là hắn đệ tam tầm, cuối cùng xung thứ, coi như lúc trước hắn có cái gì ẩn núp, hiện tại cũng phải toàn lực thi triển, ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn có thể xông ra nhiều khoảng cách xa. Căn cứ vào ngày trước kỷ lục đến xem, nỗ lực khoảng cách xa nhất chính là Nhạc Sư Huynh rồi, một hơi thở bên dưới vọt ra khỏi 16 đoạn long thân, hơn nữa, Nhạc Sư Huynh lúc ấy chính là tại long thân nửa đoạn sau, đó áp lực mạnh mẽ, mỗi đi một bước đều là vô cùng gian nan, hắn lại có thể lao ra 16 đoạn long thân, có thể tưởng tượng được hắn cuối cùng phát lực, khủng bố cỡ nào rồi. Liền trong khi mọi người bàn luận sau khi, một cái âm thanh lạnh lùng đột nhiên cắm vào nói, Nhạc Sư Huynh là người nào, long chúng chi chủ. Chúng ta Địa Nguyên Tông hiểu rõ cao thủ, hắn có thể lao ra 16 đoạn long thân không ly kỳ, các người vậy mà cầm Tần Tinh loại phế vật này cùng Nhạc Sư Huynh đánh đồng với nhau, nhất định chính là đối với Nhạc Sư Huynh vũ nhục lớn nhất. Mọi người vội vã theo tiếng nhìn đến, phát hiện người nói chuyện, chính là Lưu Trần. Đối mặt ánh mắt mọi người, Lưu Trần coi như không thấy, hắn chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Nhạc Trung Long danh tự, trên mặt lộ ra một luồng nồng đậm vẻ sùng bái nói, các người cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra, hừ. Nếu như đổi thành Tần Tinh cũng có thể lao ra 16 đoạn, không, chỉ cần hắn có thể lao ra 6 đoạn, ta liền. Không, Lưu Trần mà nói đến một nửa, lại đột nhiên dừng lại, giống như bị người nắm được cổ một dạng, phát ra một tiếng thê lương đều thay đổi mức độ tiếng kêu. Mọi người tuy rằng đều bị sợ hết hồn, nhưng lại cũng đều biết Lưu Trần sẽ như thế thất thanh kinh hô nguyên nhân. Tần Tinh bắt đầu lần thứ 3 trùng kích, hơn nữa, cùng ban nãy làm cái gì chắc cái đó, một bước một cái dấu chân bình ổn trùng kích hoàn toàn bất đồng. Lần này, Tần Tinh trùng kích tốc độ, vậy mà nhanh đến mức cực hạn, thế cho nên tên hắn từ đầu đến cuối hai cái con số biến hóa, càng làm cho không ít người đều có hoa cả mắt cảm giác. Thứ 19 đoạn, thứ 21 đoạn, thứ 25 đoạn, thứ 30 đoạn, mãi đến, thứ 36 đoạn, Tần Tinh một hơi từ thứ 18 đoạn long thân, vào tới thứ 36 đoạn long thân. Vừa vặn một hơi thở thời gian, lướt qua 18 đoạn long thân chênh lệch, đã đổi mới long trung nhạc năm đó lập nên kỷ lục. Đây tựa như cùng một cái bạt tai vang dội, mạnh mẽ tát tại Lưu Trần trên mặt, để cho hắn suýt chút nữa cắn đầu lưỡi mình. Không chỉ là hắn, một khắc này, toàn bộ Địa Nguyên Tông bên trong tất cả đệ tử, tất cả đều là yên tĩnh không tiếng động. Bất kể là ban nãy khinh bỉ Tần Tinh, vẫn là đối với Tần Tinh vẫn ôm lấy một tia hy vọng, hiện tại tất cả đều là một cái biểu tình, trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú Địa Nguyên bảng trên Tần Tinh danh tự. 36 đoạn long thân, tuy rằng không tính xa, nhưng mà phương diện thứ hạng chính là đã tiến vào hai vị trí đầu trăm, thứ 199 tên. Rất nhiều người đều biết rõ, tầm long chi địa, bởi vì long thân tổng cộng có 108 đoạn, cho nên tại 36 đoạn cùng 72 đoạn chỗ, sẽ có hai cái điểm phân cách. 37 đoạn long thân, áp lực là từng bước tăng lên, mà từ 37 đoạn bắt đầu, áp lực cùng lực trói buộc chính là bỗng nhiên gấp bội, tiến tới độ khó càng lớn hơn, đồng lý, qua 72 đoạn, cũng chính là 73 đoạn long thân chỗ, áp lực sẽ lần nữa bỗng nhiên gấp bội. Cho nên, nói như vậy, Địa Nguyên bảng cách mỗi trăm tên điểm phân định, cũng chỉ tại đây hai khúc long thân phụ cận. Bất quá, đó cũng không phải tầm long chi chiến kết thúc, dù sao đại đa số đệ tử hiện tại cũng là tại đệ nhị tầm cùng đệ tam tầm trung tâm thời gian nghỉ ngơi, đệ tam tầm cũng không thiếu người sẽ trùng kích một đoạn khoảng cách. Nhưng mà, một hơi thở thời gian lao ra 18 đoạn long thân khoảng cách, điều này thật sự là đối với tất cả mọi người tâm lý đều sinh ra một lần cường đại trùng kích. Đây căn bản là không có khả năng chuyện. Lưu Trần lập tức lấy lại tinh thần, kêu gào ầm ĩ nói, không có khả năng, cái này không thể nào, Tần Tinh khẳng định ăn gian, hắn không có khả năng duy nhất một lần lao ra nhiều như vậy đoạn long thân, hắn ăn gian. Lần này, mọi người lại là căn bản nhìn liền đều không nhìn hắn nữa rồi. Gian lận, tầm long chi chiến lại không phải lần thứ nhất khai triển, nếu như thân ở trong đó, thật có thể gian lận mà nói, kia Địa Nguyên bảng cũng không cần phải tồn tại rồi. Huống chi, coi như gian lận, cũng là ngươi một loại thực lực, ngươi có bản lãnh cũng gian lận, một hơi lao ra 18 đoạn long thân. Nhìn thấy mình gầm to, không có dẫn tới những người khác chú ý, Lưu Trần ngữ khí biến đổi, vội vàng nói, coi như hắn vọt ra khỏi nhiều như vậy đoạn long thân, lại có thể thế nào. Nhạc sư huynh chính là ở phía sau bộ phận trùng kích, hắn chỉ là tại long thân nửa phần trước, huống chi, hiện tại hắn khẳng định đã kiệt sức, hoàn thành đệ tam tầm đi. 199 tên, kia nằm mộng, đến lúc những sư huynh khác bắt đầu đệ tam tầm, hắn hạng lập tức sẽ rơi vào 200 tên trở xuống, thậm chí 300 tên, hắc hắc. Suy nghĩ một chút, Lưu Trần mình cũng không nhịn được trước tiên bật cười, tiếp tục tràn đầy ác ý hướng về phía Tần Tinh phát ra độc ác nhất lời nguyền. Không thể không nói, Lưu Trần phía sau kể chuyện xác thực có đạo lý, nếu mà Tần Tinh thật là đã hoàn thành đệ tam tầm, như vậy hắn tầm long chi chiến cũng chấm dứt, tuy thành tích cuối cùng chính là không có mới bắt đầu mọi người tưởng tượng loại này không chịu nổi, nhưng liền 200 người đứng đầu đều không thể tiến nhập mà nói, cũng không cách nào thay đổi mọi người đối với hắn cái nhìn. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng bình thường, thỏ cuống lên còn nhảy tường đâu, Tần Tinh này nhìn thấy mình hạng thấp như vậy, cuối cùng làm sao cũng phải nhảy nhót hai lần. Ân, hắn cái này nhảy nhót ý nghĩa còn không tầm thường đâu, thoáng cái đổi mới kỷ lục. Ta nói, đây nhất định chính là Tần Tinh trước đó muốn hảo kế hoạch, hắn biết rõ mình không đi ra lọt bao xa, càng không thể nào cùng đại sư huynh bọn họ tranh cao thấp một hồi, cho nên dùng loại phương thức này đến hấp dẫn ánh mắt, tạo thành sức ảnh hưởng nhất định, hơn nữa thật thành công, hiện tại chúng ta không thể không thừa nhận, hắn hẳn là chế một kỷ lục, trong thời gian ngắn, chỉ sợ cũng không có người có thể phá rồi. Quả là như thế, Tần Tinh này, thực lực đừng xem không thể, ngược lại thật là có điểm tâm cơ đây. Cho rằng Tần Tinh là cố ý như thế ngôn luận, rất nhanh được rất nhiều đệ tử tán thành, thậm chí ngay cả kia từ đầu đến cuối đứng tại địa nguyên bảng lên, giống như pho tượng một loại địa linh tử trưởng lão, cũng là nhỏ không thể thấy gật đầu một cái. Đối với Tần Tinh, địa nguyên tông trưởng lão không thể không biết, càng không thể nào không đi chú ý, mà lần này tầm long chi chiến, chính là bọn hắn đối với Tần Tinh tốt nhất một lần quan sát. Chỉ có điều, bọn họ cũng không cách nào trực tiếp nhìn thấy tầm long chi địa trong tình huống thật. Đồng dạng chỉ có thể căn cứ địa nguyên bảng bảng danh sách biến hóa để suy đoán. Cho nên, Tần Tinh đang tìm long chi địa trong biểu hiện, liền tại chúng đệ tử suy đoán cùng trong tiếng nghị luận, dần dần nghiễm nhiên giống như trở thành chân tướng. Quan trọng nhất là, hiện tại Tần Tinh, tại 36 đoạn long thân bên trên lần nữa ngừng lại, hơn nữa thật lâu bất động, cái này căn bản là vô lực lại tiếp tục tiến lên rồi. Hướng theo sự chú ý từ Tần Tinh danh tự trên rời đi, đột nhiên lại có người hô to một tiếng, nhanh, nhanh, nhanh, chu. Chu Đại Lượng. Cái người này quá kích động, thế cho nên mà nói đều không nói rõ ràng, bất quá cuối cùng hoàn chỉnh kêu lên ba chữ, thật ra khiến mọi người nghe rõ. Chu Đại Lượng, cái kia từ tiến nhập tầm long chi địa sau đó, vẫn lót đáy ra hỏa. Tên hắn, đã thời gian rất lâu không có ai đi chú ý, bởi vì tất cả mọi người đều nhận định, lần này tầm long chi chiến, lần này địa nguyên bảng bảng danh sách bên trên người cuối cùng danh tự, tuyệt đối thì sẽ là hắn. Chính là hôm nay, nghe được người này kích động đều biến điệu âm thanh, chính là để cho mọi người cảm thấy không hiểu, lẽ nào cái này trong ngày thường liền bị mọi người xem thường, thực lực chân chính cũng chỉ có bát tinh tinh sĩ ra hỏa, cũng có thể phát sinh biến hóa gì sao? Ánh mắt mọi người toàn bộ đều mang nghi hoặc, nhìn về phía Chu Đại Lượng danh tự, nhất thời, mỗi một người đều giống như bị sét đánh trúng một dạng, không chỉ là trợn mắt hốc mồm, mà là trong mềm bên ngoài cháy rồi. Chu Đại Lượng danh tự từ đầu đến cuối con số, vậy mà lấy không kém chút nào ban nãy Tần Tinh trùng kích tốc độ, đang nhanh chóng leo lên thang đấy. Thứ 6 đoạn, 312 tên. Thứ 10 đoạn, 296 tên. Hạng 15 đoạn, 253 tên. Thứ 20 đoạn, 198 tên. Thứ 26 đoạn long thân, 223 tên. Cuối cùng, Chu Đại Lượng danh tự con số biến hóa, dừng ở 26 đoạn long thân chỗ, hơn nữa kèm theo một tiếng hưng phấn la hét, một bóng người từ trên trời rơi xuống, trực tiếp xuất hiện ở thí phong bên trên. Đây chính là Chu Đại Lượng, hắn trở thành lần này tầm long trong chiến đấu, cái thứ nhất bị trực tiếp tiến đệ tử đi ra. Hơn nữa ra sau đó, Chu Đại Lượng liền nằm trên đất, một bên ngụm lớn thở hổn hển, một bên cất tiếng cười to đến, cười không tim không phổi, cười thống khoái tràn trề, mắt cười lệ hoành lưu. Hắn thành công, hôm nay hắn đã phá vỡ khốn hoặc hắn gần 10 năm bình cảnh, rốt cuộc thành công bước vào tinh động đệ cửu cảnh, trở thành một tên cửu tinh tinh sĩ. Hơn nữa còn là tại ngắn ngủi mấy giờ bên trong làm được. Không những như thế, hắn trong đan điền, ngoại trừ kia đã tích trữ đang mơ hồ nguyên thần ra, bất ngờ lại thêm một khỏa tuy rằng vẫn chưa có hoàn toàn thành hình, nhưng lại đã thật thật tại tại xuất hiện thú đan. Hắn chân chính thông qua mình nỗ lực, đạp lên một cái đồng thời tu luyện người chi lộ cùng thú chi lộ đại đạo. Hắn vui vẻ, hắn hưng phấn, hắn kích động bật khóc, đặc biệt là vừa nghĩ tới hắn ban nãy một đường, một bên lớn tiếng gào thét, một bên từ thứ tư đoạn long thân một hơi xông lên chạy đến trong cơ thể mình lực lượng hoàn toàn hao hết thì, trải qua kia từng đoạn long thân bên trên, những đệ tử kia giống như tiếp đãi quái vật tiếp đãi mình ánh mắt, hắn càng là cười không thể kiềm chế. Trong lúc cười to, Chu Đại Lượng bất thình lình dùng sức nắm chặt quả đấm mình, mạnh mẽ vung hướng lên bầu trời, gắng sức gào rú, ta không là quái vật, ta không phải nhân loại, là ta thú nhân tộc, là ta thú nhân, Chu Đại Lượng. Chu Đại Lượng cũng không biết, lúc này hắn, chẳng những đã trở thành tầm long chi địa trong những đệ tử kia khiếp sợ đối tượng, càng là kinh hãi toàn bộ địa nguyên tông. Bởi vì, ngay tại 10 hơi thở lúc trước, Tần Tinh vừa mới đổi mới nhạc trung long lập nên trong thời gian ngắn nhất, lao ra khoảng cách xa nhất kỷ lục. Mà hắn Chu Đại Lượng, chính là đem Tần Tinh lập nên cái kỷ lục này, lần nữa đổi mới, một hơi lao ra 22 đoạn long thân. Chương 131, phân giới thuộc về chút. Một khắc này, toàn bộ địa nguyên tông bên trong lần nữa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí ngay cả địa linh tử trưởng lão, nhìn đến nằm ở thí phong quảng tràng địa thượng, đã triệt để đã hôn mê Chu Đại Lượng, tấm kia khô gầy trên mặt, cũng là mang theo một tia vẻ chấn động, hơn nữa hiếm thấy nhớ kỹ cái này mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua, càng là không có một chút ấn tượng đệ tử danh tự. Tự nhiên, Chu Đại Lượng tại trước khi hôn mê gọi câu nói kia, hắn vẫn là nghe được, sau khi hết khiếp sợ, trên mặt lộ ra một cái âm trầm tươi cười, tự nhủ thú nhân tộc, phải không? Rốt cuộc, toàn bộ người đứng xem cũng rối rít từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, đối mắt nhìn nhau phía dưới, nếu mà không phải trước mắt kia địa nguyên bảng lên, Chu Đại Lượng danh tự từ đầu đến cuối vẫn có viết số lấp lóe, bọn họ quả thực muốn hoài nghi có phải hay không tất cả mọi người tập thể trong giấc mộng. Dĩ nhiên không phải mộng, mà là thật thật tại tại phát sinh, Chu Đại Lượng, cái này từ trước đến giờ bị tất cả mọi người xem thường, bị tất cả mọi người làm hài hước bát tinh đệ tử, ngoại môn đệ tử, hôm nay, vậy mà không ngờ bạo phát ra. Một hơi lao ra khoảng cách 22 đoạn long thân, trở thành địa nguyên tông tầm long trong chiến đấu hoàn toàn mới kỷ lục, mà cho dù cái kỷ lục này lần nữa bị người đổi mới, nhưng mà hắn Chu Đại Lượng danh tự cũng tất nhiên sẽ bị tất cả mọi người nhớ kỹ. Kỳ thực, nếu mà không tính Tần Tinh mà nói, như vậy Chu Đại Lượng còn chế một kỷ lục, đó chính là tinh sĩ cảnh giới, đang tìm long chi địa bên trong hành tẩu khoảng cách xa nhất. Nhiều lần địa nguyên bảng khai bảng thời điểm, cửu tinh tinh sĩ xa nhất bất quá có thể đạt đến 24 đoạn long thân khoảng cách, chính là Chu Đại Lượng khoảng cách 26 đoạn long thân, đã sớm vượt hẳn. Khoảng cách này, cho dù là một ít tinh ngân một khắc, thậm chí nhị khắc tinh giả tu vi, cũng chưa chắc có thể đạt đến. Bỗng nhiên, một trận phẫn nộ tiếng mắng chửi cách xa vang dội, ăn gian, hắn và Tần Tinh một dạng, khẳng định ăn gian, còn có kia là cái gì Tôn Thanh Lãng, cùng Tần Tinh có liên quan người, đều ăn gian, dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ. Mọi người căn bản không cần nhìn, cũng biết nói chuyện nhất định là Lưu Trần. Đằng trước Lưu Trần vừa mới nói xong nhạc trung long chế thở ra một hơi đi ra khoảng cách xa nhất kỷ lục, mà nói còn không chờ nói xong, Tần Tinh liền đem kỷ lục đánh vỡ, tương đương mạnh mẽ tát hắn một cái tát, mà hắn ngay lập tức sẽ nói là Tần Tinh gian lận. Chính là lần này vừa mới nói xong, Chu Đại Lượng lại lần nữa đổi mới kỷ lục, kinh hãi tất cả mọi người, kinh hãi địa nguyên tông. Bị tức đã thần hồn điên đảo Lưu Trần, lúc này thật là vừa vội vừa tức, hơn nữa quả thực cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể hung hăng chỉ trích Chu Đại Lượng ăn gian, Tần Tinh ăn gian, Tôn Thanh Lãng ăn gian. Có đệ tử không nhịn được hướng hắn đảo cặp mắt trắng dã nói, người có bản lãnh cũng gian lận a, mẹ, một hơi lao ra 18 đoạn, 22 đoạn long thân, cái gì gian lận phương pháp có thể trâu bò như vậy. Lập tức có người phụ họa nói, đúng vậy a, ta thật rất muốn học học đây gian lận phương pháp, quay đầu hẳn hảo hảo hỏi một chút Tần Tinh. Nói đến Tần Tinh, mọi người lúc này mới nhớ tới, ban nãy cố chú ý Chu Đại Lượng rồi, cũng không có nhìn địa nguyên bảng trên những người khác hạng biến hóa, đặc biệt là tên Tần Tinh này, theo lý thuyết hắn ban nãy đệ tam tầm nỗ lực xong, hẳn phải bị tiễn đi ra rồi hả? Ngay sau đó mọi người vội vàng đem trên ánh mắt rời, phát hiện Tần Tinh vậy mà vẫn còn ở thứ 36 đoạn long thân đó, không nhúc nhích. Kỳ quái, nếu mà đệ tam tầm nỗ lực kết thúc, hẳn rất nhanh liền bị đưa ra tầm long chi địa A, hắn tại sao còn bên trong? Xác thực, lẽ nào đây không phải là hắn đệ tam tầm, mà là hắn đệ nhị tầm? Không nên đi, đệ nhị tầm làm cái gì chắc cái đó, chúng ta đều tận mắt thấy, hắn từ thứ tư đoạn đi tới thứ 14 đoạn, sau đó ngừng có 2 giờ lâu dài A. Nhìn thêm chút nữa đi, hiện tại vừa đi qua bất quá một nhánh hương thời gian, có lẽ hắn còn đang dẫy dụa kiên trì, sau đó sẽ bị đưa ra rồi. Tóm lại, đối với Tần Tinh tình huống, mọi người có đến đủ loại suy đoán, bất quá rất đáng tiếc, không có một người có thể đoán chúng. Ngay từ lúc Tần Tinh mới vừa tiến vào tầm long chi địa, hơn nữa bắt đầu lúc đi lại sau khi, hắn liền căn cứ vào tại đây áp lực cùng lực trói buộc, tính toán ra, mình có thể không dùng tới tinh khí dưới tình huống, chỉ bằng vào nhục thân cường độ, hẳn là có thể kiên trì đến 30 đoạn long thân khoảng. Sự thật cũng đúng là như vậy, hắn thu hồi nguyên thần, đè lại trong lòng khát vọng, bắt đầu vòng thứ 2 tầm long thời điểm, bởi vì lo lắng khát vọng sẽ xuất hiện lần nữa, hơn nữa càng ngày càng mạnh, cho nên cùng luôn dừng một chút tản bộ đi áp chế, chẳng một hơi xông lên, vọt thẳng đến không thể hướng mới thôi. Vì vậy mà, cũng chỉ xuất hiện hắn đổi mới kỷ lục một màn kia. Hắn một hơi vọt ra khỏi 18 đoạn long thân, đi tới thứ 36 đoạn long thân thời điểm, lực lượng thân thể rốt cuộc không thể chịu đựng, đạt tới cực hạn, lại thêm cả con rồng thân, tại nơi này chính là một cái điểm phân định, từ dưới một đoạn long thân bắt đầu, áp lực sẽ tăng lên gấp bội, cho nên hắn mới ngừng lại, chuẩn bị hơi điều tức một hồi, vận chuyển tinh khí, tiếp tục tiến lên. Đúng dịp liền đúng dịp ở đây, tại hắn điều tức trong quá trình, hắn đột nhiên cảm giác mình bày xuống thôn thiên chi phong phá vỡ, hắn tin tưởng đây hẳn không phải là ngoại lực đột phá, mà là thân ở trong phong ấn chu đại lượng tình, tự mình đánh vỡ, cho nên hắn cũng không có lập tức tiến tới, mà là lấy nguyên thần chi lực, đi chú ý tới chu đại lượng tình huống. Tự nhiên, chu đại lượng kia điên cuồng chạy, một hơi vào tới 26 đoạn long thân tình hình, đều bị hắn thu hết vào mắt, trong lòng cực kỳ vui mừng. Không sai, liền nhanh như vậy tu luyện ra thú đan, hơn nữa dùng cái này phá vỡ nhân tộc tu vi bình cảnh, nhất cử bước vào đệ cửu cảnh, so sánh ta dự đoán còn tốt hơn một chút. Chu đại lượng, tư chất ngươi không kém gì vị khuyển khiếu kia, nếu mà chiếu theo cái bộ dáng này tiếp tục tu luyện đi xuống, ta không dám nói ngươi là tinh không vô địch, nhưng ít ra có tư cách ly khai khỏa Tần Thiên Tinh này rồi. Tần Tinh thật cao hứng vô cùng, cho nên không nén nổi lẩm bẩm nhiều lời đôi câu, mà đến lúc dứt tiếng sau đó, hắn cũng liền không dừng lại nữa tại chỗ, mà là tiếp tục bước về phía trước. Tần Tinh căn bản không có ý thức được kỷ lục thế nào không kỷ lục, càng không nghĩ tới bên ngoài những người đó nhìn thấy mình hạng biến hóa, sẽ có cái gì bộ dáng phản ứng, thậm chí cũng không có đi để ý tới dọc theo con đường này, lấy trợn mắt hốc mồm trạng thái, nói ví dụ như bây giờ, cùng mình cùng tồn tại một đoạn long thân hai tên tinh giả, kia không thể tưởng tượng nổi ánh mắt. Hô, bước ra một bước, đứng ở thứ 37 đoạn long thân bên trên, Tần Tinh rốt cuộc cảm thấy một điểm áp lực, gật đầu một cái, thân sắc bình tĩnh lại nói một câu, quả nhiên có chút áp lực, thật sự nếu không vận dụng tinh khí, vẫn là chỉ bằng vào nhục thân đến đối kháng mà nói, sợ rằng nhục thân đều sẽ bị chút bị thương nhẹ. Sau khi nói xong, Tần Tinh tiếp tục bước về phía trước, mà tại phía sau hắn, 36 đoạn long thân trên đứng kia hai tên tinh giả, từng cái tròng mắt thật kém chút từ trong hốc mắt trợn lên. Thẳng đến Tần Tinh thân ảnh từ trước mặt bọn họ biến mất, hai người bọn họ mới xem như phục hồi tinh thần lại, hai mắt nhìn nhau một cái, chăm miệng một lời, ngươi nghe chứ sao? Sau đó lần nữa chăm miệng một lời, ta có nghe lầm hay không? Hai người nhìn nhau cười một tiếng sau đó, một người liền vội vàng nhấc tay lắc đầu nói, giả bộ, hắn khẳng định giả bộ. Một người khác cũng liền vội vàng gật đầu nói, đúng vậy, tuyệt đối giả bộ, vẫn chỉ là có chút áp lực, lau, người nào không biết, 37 đoạn long thân bắt đầu, áp lực gấp bội, một loại người căn bản không chịu nổi. Ân ân, còn nói cái gì, lại không dùng tới tinh khí, nhục thân liền biết thụ thương đâu, ta thật là cười chết rồi, tới đây ai dám không cần tinh khí, đơn dùng nhục thân đối kháng. Kia phỏng chừng liền hai khúc long thân đều đi bất quá, nhục thân nhất định phải bị ép thành thịt bầm. Còn dám chạy nhanh như vậy, Tần Tinh này, thật là tìm. Nói tới chỗ này, hai người đột nhiên đồng thời đánh ngừng câu chuyện, cũng thế lần nữa liếc nhau một cái, mà từ trong mắt đối phương, đều là thấy được nồng đậm chấn động. Bởi vì bọn hắn đột nhiên nghĩ tới, từ Tần Tinh nói xong sau đó, đến thân ảnh hắn biến mất, từ đầu đến cuối đại khái là một hơi thở thời gian. Tại tầm long chi địa này, cả con rồng thân là uốn cong, nếu như muốn người khác không nhìn thấy mình bóng lưng, như vậy ít nhất phải kéo ra ba đoạn long thân khoảng cách. Nói cách khác, Tần Tinh từ thứ bước lên thứ 37 đoạn long thân, đến hắn từ hai người trước mắt biến mất, cũng chính là bước vào thứ 40 đoạn long thân, chỉ dùng một hơi thở thời gian. Cái này không thể nào, đây tuyệt đối không có khả năng. Ba đoạn long thân, một hơi thở thời gian. Hơn nữa, 37 đoạn long thân bắt đầu, áp lực gấp bội, coi như là thiên kiêu, coi như là Nhạc Trung Long cùng Phượng Thiên Tầm bọn họ, cũng tuyệt đối sẽ không nắm giữ tốc độ như thế. Một khắc này, hai người này rốt cuộc phát giác khủng bố, cũng rốt cuộc ý thức được, nếu mà Tần Tinh thật là tại thời gian ngắn như vậy bên trong, đi qua ba đoạn long thân, kia hắn ban nãy lẩm bẩm lời nói kia, tựa hồ, hẳn, thật giống như, cũng không phải giả bộ, mà là đang nói một cái. Sự thật, quá chấn động mạnh kinh sợ, không, là sợ hãi, để cho hai người này đã không dám nói chuyện nữa. Tần Tinh nói đương nhiên là sự thật, hắn tại 37 đoạn long thân thì cảm giác áp lực, cũng thì tương đương với những người khác tại mới vừa gia nhập tầm long chi địa thì cảm giác đến áp lực, phi thường yếu ớt. Sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, thứ nhất là bởi vì Tần Tinh nhục thân xác thực cực kỳ cường hãn. Tuy rằng hắn hiện tại là bát tinh tinh sĩ, nhưng mà tinh động cảnh 7 vị trí đầu cái cảnh giới, hắn đều là tu luyện đến cực hạn, lấy trạng thái hoàn mỹ nhất bước vào cảnh giới kế tiếp, dẫn đến hắn nhục thân đang không ngừng bị rèn luyện, được cường hóa.